Thiên Kiêu Chiến Kỷ 159 chương 1565 vô hình tranh phong Tử Sơn nguy nga. Trên bầu trời hiếp vân nặng nề, lôi điện giao chức, oanh minh như trống trận, đáng sợ khí tức hủy diệt, lệnh làm thiên địa đều lâm vào một loại như muốn làm người ta hít thở không thông kiềm chế bầu không khí bên trong. Kiếm Thanh Trần chắp tay tại cõng, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt xa xa nhìn qua kia đứng ở đỉnh ngọn Tử Sơn một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, môi mang một vòng giữ kín như bưng ý cười. Trước đây không lâu, hắn tiến vào này bí cảnh, vốn là tìm kiếm một trận cùng thánh đạo có liên quan cơ duyên, tiến một bước sáng lập tự thân pháp. Cũng không có từng muốn cái này một phần cơ duyên lại đã sớm bị người lấy được. Sau đó tự bị hắn phát hiện cái này Tử Y Như Ngọc tuyệt mỹ như tiên nữ tử. Dùng Kiếm Thanh Trần ánh mắt nhìn, một chút tự phát giác được, cái này trên người nữ tử có một loại đặc biệt thần vận, cực kỳ chi không tầm thường. Có thể được đến đây bí cảnh bên trong dấu ấm đại đạo, cũng không là ai đều có thể làm được. Như lần này ngươi thật có thể độ kiếp thành công, ta cũng không ngại lưu ngươi một mạng. Kiếm Thanh Trần trong lòng thì thào. Hắn một bộ vũ y, dùng một thanh phi kiếm nghiêng cắm búi tóc, dung mạo thanh tú, nhìn tựa như một cách tuổi trẻ quý tộc công tử, thần thái nổi ẩn. Bỗng nhiên Kiếm Thanh Trần phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Cái này một cái chớp mắt, cái kia bình tĩnh như hồ đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra khiếp người thần mang, hình như có thiên kiếm lấp lói tại chỗ sâu trong con ngươi, có thể chạm đoạn vạn vật, áp sập tinh hà. Ở bỗng dưng đỉnh ngọn Tử Sơn đang tính tâm chờ đợi độ kiếp Triệu Cảnh Huyên bỗng nhiên cúi đầu, liếc mắt liền thấy được xa xa đứng ở một mảnh trên sơn nham Kiếm Thanh Trần. Nàng kia một đôi rõ ràng mắt có chút co rút lại, trong lòng căng cứng. Vạn không nghĩ tới, tại cái này liên quan đến đại đạo thành bại một trận hảo kiếp trước đó, lại sẽ có người giấu kín tại phủ cận. Không đúng, đây không phải giấu kín, mà là đối phương tu vi quá mức cao thâm, căn bản không cần cái gì che giấu. Tự như vậy tùy ý đứng ở đó, đều để trước đó chính mình không thể nhận ra cảm giác đến ý thức được điểm ấy. Triệu Cảnh Huyên không nhịn được mấp máy môi, trong lòng một trận than thở. Cửu vực chiến trường mở ra mới bắt đầu, nàng tự bị na di đến cái này một mảnh giống như ngăn cách bí cảnh thế giới bên trong. Bởi vì không tìm thấy đường ra, nàng chỉ có thể ở đây chờ. Một năm này có thừa thời gian bên trong, nàng một người sống một mình một tòa lầu trúc, một người tính tu, một người xen, một người nghĩ đến tâm sự. Cho đến trước đó không lâu, tại tính tu lúc, nàng trong lúc vô tình lĩnh hội đến một cỗ dấu ấm đại đạo, thu được một trận không thể tưởng tượng nổi đại đạo cảm ngộ. Cũng bởi vì trận này đại đạo cảm ngộ, để nàng nhất cử bắt lấy một cái tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ. Hôm nay chính là nàng lúc độ kiếp, lại trải qua một năm lâu lắng đọng, nàng sớm đã vì thế làm đủ chuẩn bị. Cho dù thiên không hảo kiếp đáng sợ, trong nội tâm nàng cũng là không sợ không sợ, không có chút rung động nào. Nhưng khi chú ý tới Kiếm Thanh Trần thân ảnh, nàng kia không có chút rung động nào tâm hồ, cuối cùng không thể tránh né sinh ra một tia rung chuyển độ kiếp. Kiêng kỵ nhất liền là bị ngoại giới quấy nhiễu, mà cái này tuyệt đỉnh thánh kiếp thì phải càng đáng sợ. Tâm thần có chút một tia biến hóa, liền sẽ bị kiếp nạn chi lực thừa cơ mà vào. Đây cũng là cái gọi là rút dây động rừng trong lúc nhất thời. Triệu Cảnh Huyên tâm đều chìm vào đáy cốc, sớm không tới, muộn không tới. Đây chẳng lẽ là trong cõi u minh một trận kiếp, là cố ý muốn làm ta tại tuyệt đỉnh thành thánh lúc gặp nạn oanh làm? Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, trên bầu trời, xúc tích đã lâu kiếp vân chỗ sâu, bỗng nhiên sinh ra một đạo kinh thiên động địa oanh chấn, lệnh làm bát phương đều là rung động, vạn vật lay động. Triệu Cảnh Huyên sắc mặt biến hóa. Nếu nói nàng trước đó tâm cảnh giống như giếng nước yên tĩnh, như vậy lúc này, bởi vì Kiếm Thanh Trần xuất hiện mà đưa tới một tia rung chuyển, thì giống như xé sách nàng tâm cảnh một đường vết sách. Tại cái này độ kiếp thời khắc, không thể nghi ngờ liền thành một cái sơ hở chí mạng trong lúc nhất thời. Nàng hai đầu lông mày cũng không nhịn được nổi lên một vòng u ám. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên: Cảnh Huyên, ngươi lại an tâm độ kiếp, có ta ở đây. Thanh âm này như vậy quen thuộc, trong năm này không biết bao nhiêu lần quanh quẩn ở trong lòng. Để Triệu Cảnh Huyên trước tiên đều tưởng rằng bởi vì chính mình tâm cảnh xuất hiện sơ hở mà sinh ra ảo giác. Có thể chợt nàng tự phát giác được không đúng, bởi vì tại chỗ rất xa có một đạo thân ảnh quen thuộc phá hư không mà tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen tung bay, thân ảnh vẫn như cũ như lúc trước như vậy tuấn nhổ, hiên ngang, giống như trời sập xuống đều áp không vượt sống lưng của hắn. Thật là gia hỏa này. Triệu Cảnh Huyên run lên trong lòng, ứng ánh sáng long lanh rõ ràng mắt trợn to. Kia nguyên bản bị một vòng vẻ lo lắng quanh quẩn tuyệt mỹ trên mặt đều tỏa ra một vòng kinh người dị sắc. Có ta ở đây, có ta ở đây. Kia bình thản lại lộ ra kiên định không thay đổi thanh âm, ngột tự tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, quanh quẩn bên tai bên cạnh. Triệu Cảnh Huyên cách mũi mỏi nhừ, hốc mắt cũng hơi có chút phiếm hồng. Nàng hít sâu một hơi, có chút vung lên trắng nón chiếc cằm thon, dùng một loại kiêu ngạo vô cùng giọng điệu nói ra: như thế kiếp số, tại ta mà nói, cần gì tiếc nuối. Êm tai mát lạnh giống như tiếng trời thanh âm, tràn đầy một loại khoan khoái, tự tin phong thái. Đây hết thảy chuyển biến, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đến rồi nơi xa. Lâm Tầm cũng cười, ánh mắt mang theo hiếm thấy một vòng nhu tình. Quanh trên bầu trời, kiếp lôi lòe loẹt lóa mắt, tựa như gào thét mà ra mãng long tựa như. Tại thời khắc này rốt cuộc hàng lâm. Triệu Cảnh Huyên tay áo phất phới, yểu điệu thân ảnh bỗng dưng mà lên. Nàng thần sắc chuyên chú, bình tĩnh, tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan mang theo một vòng bễ nghễ thần thái. Tâm cảnh bên trong lại không một tia liên ý. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía một cái kia vũ y lấy thân đứng chắp tay người trẻ tuổi trên thân. Kiếm Thanh Trần hắn hỏi. Kiếm Thanh Trần gật đầu, nhìn xem Lâm Tầm cái này khách không mời mà đến, như có điều suy nghĩ nói: có thể xông qua một đám tuyệt đỉnh thánh nhân phong tỏa mà tiến vào nơi đây, xem ra ngươi chính là cái kia Lâm Tầm. Hắn dáng vẻ nhàn nhã, lộ ra rất bình tĩnh, kỳ thực là một loại nổi liếm đến cực điểm tự phụ, hiển thị rõ một vị tuyệt thế thiên kiêu phong phạm. Cho dù là Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, có thể đưa thân thanh minh bát tuyệt hàng ngũ, bị coi là đại la kiếm vực thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Cái này Kiếm Thanh Trần hoàn toàn chính xác cùng cái khác tuyệt đỉnh thánh nhân rất không giống. Cổ hoang vực bên trong, có lẽ cũng chỉ có Vân Khánh Bạc phong thái có thể cùng người này ganh đua cao thấp. A Lâm Tầm nhớ tới Vân Khánh Bạc. Chỉ là Vân Khánh Bạc là một cái không che giấu chút nào chính mình cường đại một vị kiếm đạo kỳ tài. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự phụ cũng chưa từng mảnh che lấp, giống như một thanh hiển lộ tài năng tuyệt thế chi kiếm, phong mang như ngày, treo cao thiên không phía trên. Mà Kiếm Thanh Trần thì là một loại khác khí độ, làm cho người ta cảm thấy nội liếm, trầm ngưng cảm giác, đúng như trọng kiếm không mũi, làm người ta rất khó coi phá thật sâu cạn. Có ý tứ, có thể ở đây cùng ngươi gặp nhau, có thể tựa hồ ngươi cũng không phải là giết ta mà tới. Kiếm Thanh Trần lúc nói chuyện, ánh mắt liếc qua nơi xa ngay tại độ kiếp Triệu Cảnh Huyên. Là vì nàng Lâm Tầm thản nhiên nói: không tệ. Sở dĩ ngươi là dự định chính mình rời đi, vẫn là để ta tới tiến ngươi lên đường. Kiếm Thanh Trần mỉm cười: không cần như vậy sốt ruột, ta đối với ngươi thế nhưng là rất hiếu kỳ, thừa này cơ hội, không bằng cùng một chỗ tâm sự cả hai trò chuyện lúc, giống như tầm thường nói chuyện phiếm. Nhưng tại cả hai đứng chân phiến khu vực này, đã sớm bị một cỗ vô hình khí tức khủng bố tràn ngập. Những cái kia núi đá cỏ cây đều tại vô thanh vô tức hóa thành bột phấn trên bầu trời. Kiếp lôi oanh chấn, thiểm điện sáng rỡ, lệnh làm tất cả thiên địa kinh. có thể loại kia kiếp số khí tức vừa mới tới gần nơi này khu vực, tự bị quét sạch sành sanh. Đây là im ắng rằng co. Vô hình tranh phong tương đối, nhìn như tầm thường nói chuyện phiếm, kỳ thực so chân chính sát phạt càng thêm hung hiểm cùng đáng sợ. Nói như vậy, ngươi là dự định đổ thừa không đi? Lâm Tầm nhíu mày. Kiếm Thanh Trần than nhẹ, ánh mắt nhìn nơi xa độ kiếp Triệu Cảnh Huyên, nói: đáng tiếc, ta vốn định đợi nàng tuyệt đỉnh thành thánh về sau liền đem nàng thu ở bên người, về sau cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ chinh chiến thiên giới. Nhưng bây giờ xem ra, muốn đem nàng thu lưu, chỉ sợ trước tiên cần phải qua ngươi cửa ải này. Lâm Tầm nói: đây chính là ngươi chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Kiếm Thanh Trần gật đầu: ngươi không nhìn ra sao, vì cô nương này trong thân thể chảy xuôi chân long huyết mạch, nếu nàng có thể độ kiếp là tuyệt đỉnh chi thánh, cũng đủ để thức tỉnh chân long nhất mạch chân chính thiên phú lực lượng, một vị tuyệt đỉnh làm thánh long nữ. Cái này tại tinh không cổ đảo bên trên đều sẽ gây nên một trận chấn động. Dù sao chân long nhất mạch vốn là một cái tựa như truyền thuyết tộc đàn, quá hiếm thấy, quá là hiếm thấy. So cái gì trời sinh thánh tử thần tử đều muốn hiếm thấy. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa ngay tại độ kiếp Triệu Cảnh Huyên. Nhớ tới rất sớm trước đó, Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân Yến Trảm Thu từng nói qua, ngươi căn bản cũng không biết rõ Cảnh Huyên sư muội thân phận cao quý đến mức nào. Trên đời này có thể xứng với nàng gần như không có mấy cái, nhưng tuyệt đối không có khả năng có ngươi. Lúc đó Lâm Tầm còn tưởng rằng Yến Trảm Thu nói là phát tiết phẫn nộ cùng ghen ghét lời nói, nhưng hôm nay xem ra Yến Trảm Thu rõ ràng từ lâu biết rõ Triệu Cảnh Huyên lai lịch không đơn giản. Cái này rất bình thường, trong truyền thuyết Yến Trảm Thu mẫu tộc tựu cùng chân long nhất mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể biết được Triệu Cảnh Huyên một chút nội tình cũng hợp tình hợp lý. Ngươi nói không sai, đồng thời trong mắt của ta, nàng liền là độc nhất vô nhị, thế gian cũng liền chỉ lần này một người mà thôi. Lâm Tầm nghiêm túc nói, trước ngươi không đồng thủ là bởi vì ngươi trong lòng còn có tham niệm, muốn chiếm hữu không nên chiếm hữu đồ vật. Ta nói có thể đối. Kiếm Thanh Trần bật cười lớn, đây cũng không phải là tham niệm, mà là nóng lòng không đợi được. Còn như có nên hay không chiếm hữu, ngươi nói cũng không tính. Nói như vậy, ngươi còn không hết hy vọng. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh lãnh đạm. Ngươi như quyết định tại lúc này động thủ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một cái. Kiếm Thanh Trần thu liếm khóe môi nụ cười, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn thẳng Lâm Tầm. Hoặc là ta chết, hoặc là hai người các ngươi cùng chết. Huống chi ngươi cũng nhìn thấy, vị kia để ngươi khiên chàng quải đỗ cô nương ngay tại độ kiếp. Đây chính là tuyệt đỉnh thành thánh thời khắc mấu chốt. Thành, một bước thành thánh. Bại, chắc chắn hồn phi phách tán. Ngươi cảm thấy nàng nếu là bị quấy nhiễu, hạ chàng sẽ như thế nào? Lâm Tầm mắt đen u lãnh, dũng động khiếp người quang trạch, nói: ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tựa như loại nhân vật như ngươi cũng sẽ như thế vô sỉ. Kiếm Thanh Trần lạnh nhạt nói: Lâm Tầm, tựa như ngươi ta loại người này, căn bản không thể lại để ý bất kỳ công kích cùng đánh giá. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật thôi. Từ đầu đến cuối, hắn tự phụ mà thong dong, không có sợ hãi. Thiên kiêu chiến kỷ 159 chương 1566 áp chế đại địch. Lâm Tầm ồ một tiếng, lạnh nhạt nói: nhìn ra được, ngươi đối với mình thực lực rất tự tin. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng động thủ kết quả sẽ như ngươi suy đoán như thế? Lúc nói chuyện, hắn cất bước hướng về phía trước, vẹn vẹn một bước bước ra, một cỗ vô hình khí tức khủng bố tựu theo Lâm Tầm trên thân tràn ngập mà ra, đem một phương này khu vực bao trùm. Kiếm Thanh Trần ánh mắt chớp động, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Mà khi Lâm Tầm bước ra bước thứ hai lúc, Kiếm Thanh Trần đôi mắt đã nhìn không được híp híp, quanh thân khí cơ bỗng nhiên oanh minh vận chuyển mà ra. Lúc này Lâm Tầm thân thể lưu chuyển đạo sáng chói. Mặc dù chưa từng động thủ, nhưng quanh thân khí thế lại như nguy nga như núi cao bức nhân, như hảo hãn như đại dương thâm trầm. Một khi triệt để bộc phát, cũng không dám tưởng tượng loại kia lực lượng hội sẽ kinh khủng bực nào. Kiếm Thanh Trần rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Hắn tay áo phất phới, thần sắc giếng nước yên tĩnh, đôi mắt bên trong lại có vô tận nhỏ vụn kiếm ý đang cuộn trào. 9 tháng về sau, phi tiên chiến cảnh liền sẽ hàng lâm. Ngươi xác định liền muốn vào lúc này động thủ? Kiếm Thanh Trần nhíu mày. Hắn nghe nói qua Lâm Tầm sự tích, thậm chí từng đối Lâm Tầm tiến hành qua chuyên môn nghiên cứu, sớm đã tin tưởng đây là một cách không thể khinh thường đại địch. Nhưng khi giờ phút này chân chính cùng đối phương rằng co, Kiếm Thanh Trần mới phát hiện, vẹn vẹn lấy khí tức mà nói, Lâm Tầm đã nghiễm nhiên không kém hơn bọn hắn Thanh Minh Bát Tuyệt bên trong bất kỳ người nào. Phi tiên chiến cảnh kia là về sau sự tình, hiện tại là hai người chúng ta ở giữa sự tình. Lâm Tầm lúc nói chuyện đã bước ra bước thứ ba. Oanh phủ cận hư không đều như dễ dàng toái lưu ly, ầm vang sụp đổ sụp đổ. Dùng Lâm Tầm làm trung tâm, đáng sợ thánh đạo uy áp ầm vang quét sạch mà ra. Hư Kiếm Thanh Trần con ngươi trung phong mũi nhọn lói lên, cũng theo đó bước ra một bước. Khí thế của nó biến đổi theo nguyên bản nổi liếm thần vận, nơi này khắc bỗng nhiên phóng thích. Canh tại hắn sau đầu lại hiện ra một cái tròn trịa kiếm luân thế giới, trong đó có vô số kiếm khí giống như triều tịch lăn lộn, chạm tinh thần, đoạn càn khôn, kinh duyệt thần bực này thánh đạo khí tượng, lệnh làm Lâm Tầm trong con ngươi đều nổi lên một vòng kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, cái này Kiếm Thanh Trần cũng đồng dạng bước vào sáng lập tự thân pháp cánh cửa. Lại hắn tu luyện kiếm đạo, so với mình phỏng đoán bên trong muốn càng bá đạo cùng lăng lệ. Ầm ầm, hai loại khác biệt tuyệt đỉnh thánh đạo uy áp tại cái này một cái chớp mắt đụng vào nhau, đơn giản như nhật nguyệt tranh phong, sinh ra đinh tai nhức óc oanh minh. Dùng cả hai làm trung tâm đại địa, bỗng nhiên sụp đổ ra từng đạo khe nứt to lớn, một mực lan tràn hướng tại chỗ rất xa. Phủ cận núi đá cỏ cây đều trong nháy mắt sụp đổ bột mịn. Từ thiên không góc nhìn xuống, cái này phương viên ngàn dặm sơn hà đều giống như lâm vào trầm luân, ầm vang sụp đổ. Thời khắc này Lâm Tầm khí chất như tiên dáng trần xuất trần, khí thế thì như là ma thần khiếp người. Kiếm Thanh Trần thì như một thanh thâm tàng trong hộp tuyệt thế chi kiếm, nơi này khắc triển lộ phong mang, hiển thị rõ một tôn tuyệt đỉnh kiếm thánh bế nghễ phong phạm. Giữa hai bên vẹn vẹn khí thế tranh phong, đảo loạn càn khôn. Lâm Tầm mắt đen u lãnh nói, cho ngươi một cái cơ hội, trong vòng 3 chiêu, nếu ngươi bất bại, ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi Lâm Tầm quả nhiên giỏi tính toán. Kiếm Thanh Trần cười khẽ, ánh mắt tựa như một đôi kiểu lưới kiếm sắc bén sắc bén. Như 3 chiêu bắt không được ta, tất nhiên sẽ để ngươi ý thức được ta có được đủ để đi làm nhiễu vị cô nương kia độ kiếp năng lực. Đến lúc đó, ngươi đương nhiên đến thay đổi chủ ý. Chợt, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi. 3 chiêu tử 3 chiêu. Hắn huyết thanh y xem ngươi là đao, muốn suy yếu cái khác vực giới lực lượng, ta làm sao không thể như thế xem ta như đao, không sợ cắt tổn thương chính mình. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Kiếm Thanh Trần cười to, cảm khái nói, biết không, nếu không phải công nhận chiến lực của ngươi, tại ngươi xuất hiện trước tiên, liền sẽ bị đánh giết tại chỗ. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là ý thức được chiến lực của ngươi không tầm thường, ta mới không muốn vào lúc này liều mạng với ngươi. Cái ngươi chết ta sống, ta chết đi. Đại La cổ vực trận doanh mặc dù không đến mức sụp đổ, nhưng lại rất khó lại đi cùng cái khác vực giới lực lượng chống lại. Ngươi chết, cổ hoang vực rắn mất đầu, tại chúng ta Bát vực mà nói, liền lại không bất cứ uy hiếp gì, nhẹ nhóm liền có thể đem nó san bằng. Hai cái này kết quả, ngươi không muốn nhìn thấy, ta cũng tương tự không muốn nhìn thấy. Nếu như thế, ta vì sao muốn liều mạng với ngươi, cái ngươi chết ta sống, ngược lại làm cho cái khác vực giới chiếm tiện nghi. Kiếm Thanh Trần nói đến đây, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra. Nói ngắn gọn, cho dù muốn đối phó ngươi, cũng làm mời bát vực đồng loạt ra tay mới được. Ngươi có thể minh bạch Lâm Tầm môi hiện giọng mỉa mai. Nói, ngươi rất không cần phải như thế nói nhảm. Trực tiếp tự mình biến mất. Há không là được rồi. Kiếm Thanh Trần nhún vai, mỉm cười nói, rất đơn giản, không cam tâm à. Oanh, đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên một bước bước ra. Một cách tựa như không mang theo một tia yên hỏa khí tức đạo kiếm nổi lên. 108.000 kiếm Thái Huyền kiếm ý, không nghĩ tới ngươi lại thu được kia Thái Huyền kiếm đế truyền thừa. Một cách chớp mắt, Kiếm Thanh Trần trong con ngươi bảo chán dọa người lãnh mang, túm tay làm kiếm, trong môi phát ra một đạo khiếu âm, gặp một đạo đen nhánh thâm trầm kiếm khí bỗng nhiên hiện lên, tựa như theo vĩnh dạ chi màn bên trong cắt may dưới một đoạn hết, tràn ngập kiềm chế lòng người hủy diệt, tịch không, khí tức tử vong. Một kiếm ra, giống như hắc ám đột kích, mang đến tử vong chi âm ảnh lạc ấn lấy hai vị tuyệt đỉnh nhân vật tuyệt thế. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung sinh ra đáng sợ giao phong, oanh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, rực rỡ hừng hực kiếm mang, kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang hội tụ bắn ra, sinh ra kinh khủng loạn lưu giống như sóng to gió lớn, quét sạch ca, hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, những nơi đi qua, tư không hỗn loạn, sơn hà sụp đổ, vạn vật băng diệt, càng có rất nhiều kinh khủng dị tượng liên tiếp phát sinh, kinh thế hãi tục. Nhưng chỉ gần như chỉ ở giao phong trước tiên, Kiếm Thanh Trần lông mày liền là nhíu một cái, trong lòng giật mình, phát giác được Lâm Tầm một kiếm này đáng sợ, viễn siêu hắn tưởng tượng, không chút do dự, hắn liền định biến chiêu. Có thể Lâm Tầm kích thứ hai đã phá sát mà đến, rõ ràng căn bản không có ý định cho hắn phản ứng cùng ứng đối cơ hội. Bạch lần này, Lâm Tầm thi triển vẫn như cũ là một kiếm. Chỉ là một kiếm này lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt thần vận, kỳ phong vô song, không thể câu nệ, kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh. Một kiếm ra, thiên địa câu tịch, thời quan giống như đứng im. Phàm là nhìn thấy một kiếm này người, đều hội sẽ bằng sinh nhỏ bé, tuyệt vọng, ngạt thở cảm giác. Kiếm này tên hữu khứ vô hồi. Kiếm Thanh Trần sắc mặt rốt cuộc thay đổi. 108.000 kiếm liền để hắn sinh ra áp lực, còn chưa từng chân chính hóa giải, ngột tự tại kịch liệt đối kháng. Mà một kiếm này thì để hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp, làm hắn đều giống như vác trên lưng, cơ thể phát lạnh sợ hãi cảm giác. Gia hỏa này lại kiếm đạo bên trên có được đáng sợ như vậy tạo nghệ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Kiếm Thanh Trần bỗng nhiên mở ra thân thể, tay áo bỗng nhiên vung lên, hai tay mười ngón hơi nâng, ngưng kết thành kiếm ấm, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Địa thế khôn, kiếm hành vô trở thiên thế càn, kiếm hành vô củ phong thế tốn, kiếm du vô kỷ lôi thế chấn, kiếm quá vô sinh thiên, địa, phong, lôi. Bốn loại chí cao kiếm đạo ngưng kết thành bốn đạo kiếm ấm, tỏa chấn Kiếm Thanh Trần quanh thân tứ tượng chi địa. Đại đạo tứ cực kiếm, Kiếm Thanh Trần áp đáy hòm lực lượng trong lúc nhất thời. Bốn đạo kiếm ấm khí tức phô thiên cách địa, làm nổi bật đến hắn giống như một tôn đỉnh thiên lập địa kiếm thần. Uy thế tại một cái chớp mắt nhảy lên tới cực hạn, áp bách đến thập phương phong vân đều là toái. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng, kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng thiên vũ, thậm chí đem thiên không bên trên đang tiến hành lôi kiếp thanh âm đều đè ép lại. Không khoa trương địa thuyết, lúc này cho dù là những cái kia tầm thường tuyệt đỉnh thánh nhân ở đây, một khi bị lan đến gần, cũng chắc chắn là cả người vẫn đạo tiêu hạ tràng. Âm Kiếm Thanh Trần trước tiên không chịu nổi, thân thể bị đáng sợ kiếm mang va chạm, tại trong hư không lảo đảo rút lui mấy bước, sắc mặt đều trắng bệch, lộ ra kinh sợ. Hắn vũ y tổn hại, bàn búi tóc tóc dài lộn xộn rối tung lên. Mà tại đối diện, Lâm Tầm thân thể vẻn vẹn chỉ là lung lay, thần sắc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, chỉ có một đôi mắt đen càng thêm u lãnh. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn tiến vào cửa vực chiến trường về sau, cái thứ nhất có thể chịu đựng lấy 108.000 kiếm cùng hữu khứ vô hồi sát phạt đối thủ. Kiếm Thanh Trần hít sâu một hơi, hắn thân thể nội khí huyết lăn lộn, rất khó chịu. Thần sắc đã là mang lên hiếm thấy ngưng trọng. Tại Đại La cổ vực, hắn bị coi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tại cùng thế hệ bên trong có quan cái thập phương xưng hào. Đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất tại cùng cảnh tranh phong bên trong ở thế yếu, bị áp chế lại một đầu. Xem ra ta trước đó vẫn là khinh thường ngươi. Kiếm Thanh Trần ánh mắt như điện, khí tức cũng thay đổi, sinh ra đáng sợ chiến ý, lay động tinh hà. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi không bằng ta. Nhìn kỹ, đây là chiêu thứ ba. Lâm Tầm lúc nói chuyện, thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện Kiếm Thanh Trần trước người. Kiếm Thanh Trần đồng tử bỗng nhiên co rút lại, có thể bình thản tự nhiên không sợ. Hắn bàn tay lật một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một tấc kiếm mang, dài rác một tấc, lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, chói lọi như đại nhật. Kia là lực lượng cô đọng đến cực điểm thể hiện. Mà cùng này đồng thời, tại Lâm Tầm trong tay thì thêm ra một cái dương chi ngọc bình. Bình không u sâu nếu không có ngần, đại đạo vô lượng bình an. Kiếm Thanh Trần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong lòng dâng lên trí mạng khí tức nguy hiểm, thầm kêu một tiếng không được, cơ hồ là ra tại một loại bản năng. Hắn không chút do dự tránh lui, toàn lực tiến hành na di. Oanh vẫn như trước là đến muộn một bước. Kia mới bất quá vài tấc mỡ dê trong bình, lướt ra ngoài một đạo kiếm khí, vẫn như cũ là truyền thừa từ Vô Ương Chiến Đế một thức kiếm chiêu hữu khứ vô hồi, nhưng uy lực nhưng còn xa so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi. Đối cùng cảnh giới tuyệt đỉnh thánh nhân mà nói, lực lượng chênh lệch chút xíu cũng đủ để quyết định một trận quyết đấu thắng bại. Huống chi là chênh lệch gấp đôi tại một trận lệnh làm thiên địa đều chấn động đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, Kiếm Thanh Trần thân thể như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Áo quần hắn lam lũ lờ mờ có thể thấy được, tại trước người hắn bao trùm một bộ màu xám cho giáp trụ, bị vô song kiếm khí trực tiếp đục khai, lồng ngực đều bị đâm xuyên, máu tươi chảy xuôi. Lâm Tầm nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra, cái này một bộ giáp trụ là một kiện cường đại thánh bảo. Nếu không phải nó cứu giúp, Kiếm Thanh Trần tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương đơn giản như vậy. Bạch trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tầm động tác một điểm không chậm, thần sắc hắn lạnh lẽo, thân ảnh như hư ảo, na di hư không, bạo sát mà đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Kiếm Thanh Trần còn sống rời đi. Trời sáng tranh thủ so hôm nay sớm hơn một chút đổi mới ra Thiên Kiêu Chiến Kỷ 159 chương 1567 thủ đoạn ra hết hèn hạ. Kiếm Thanh Trần tức giận hét lớn, hắn tóc tai bù xù, lồng ngực có một cái lỗ máu, vẫn chảy máu, khuôn mặt đều trắng bệch vô cùng. Biết bát nhất chính là Lâm Tầm một kiếm kia lực lượng quá đáng sợ, lưu lại kiếm đạo khí tức ngột tự tại thể nội tàn phá bừa bãi. Kiếm Thanh Trần hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Lâm Tầm chiêu thứ ba lại sẽ vận dụng một kiện thần gì khó lường thánh bảo, đồng thời loại kia uy năng còn khủng bố như thế. Nếu không phải trên người hắn bao trùm có một bộ bên trên phẩm thánh giai chiến giáp, vẹn vẹn một kiếm này đều đủ để cho hắn đả kích chí mạng. Ngươi không phải đã nói tựa như ngươi ta loại người này căn bản sẽ không để ý bất kỳ công kích cùng đánh giá, làm sao hiện tại ngươi lại trước thẹn quá thành giận? Lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm thân ảnh đã bảo hướng sông mà tới. Trong lòng bàn tay nguyên đồ kiếm chảy xuôi yêu dị máu tanh hết, nộ chạm mà xuống, oanh kiếm khí như giận xé sách trường không. ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi cũng như thế hèn hạ. Kiếm Thanh Trần sắc mặt tái xanh. Trước người đột nhiên hiện ra một thanh đen nhánh như sắt. Lạc Ấm lấy rầm rạp thánh đạo minh văn thần kiếm. Lực bổ mà ra. Canh chói tai vô cùng tiếng va chạm bên trong tia lửa tung tóe thần huy bảo chán. Vốn là bị thương nghiêm trọng Kiếm Thanh Trần. Mặc dù chặn một kiếm này. Nhưng cả người lại bị chấn động đến ho ra máu. Lảo đảo rút lui. Thân thể đều kém chút từ không trung rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi cường tự kềm chế nội tâm oán hận yếu ớt như muốn trong suốt trên mặt đều là băng lãnh. Làm một tên nhân vật tuyệt thế. Hắn tâm cảnh. Ý chí sớm đã rèn luyện đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Dù là thân ở cảnh hiểm nguy. Cũng chưa bởi vậy bối rối. Nhưng trong lòng giận cùng hận nhưng căn bản ức chế không nổi quá bất cẩn. Hắn coi là Lâm Tầm tất nhiên không dám cùng chính mình liều cách lưỡng bại câu thương. Bởi vì vô luận là đối cổ hoang vực trận doanh. Vẫn là đối đại la cổ vực trận doanh. Đều sẽ rất bất lợi. Sẽ chỉ bị cách khác vực kiếm tiện nghi. Có thể không ngờ rằng. Lâm Tầm rõ ràng căn bản cũng không quan tâm những này. Đơn giản tựa như cái tứ không kiêng sợ người điên. Phải thừa dịp này cơ hội phân ra sinh tử không lo được suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm đáp lại lần nữa đánh tới. Vì cô nương kia mệnh. Ngươi cũng không cần sao. Kiếm Thanh Trần trong con ngươi hàn mang phun trào. Không chút do dự. Hắn bàn tay ngưng kết ra một cái kỳ dị pháp ấm. Ông tại hắn trước người đột nhiên hiện ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ rộng ba ngón. Dài hai thước bốn tấc. Tung bay lấy một tràng tinh hồng kiếm tuệ. Kiếm phong cùng dày. Trên thân kiếm khắc dấu lấy một cái cổ sơ kỳ dị đại đạo minh văn sắc. Kiếm gỗ vốn là vật tầm thường. Nhưng lại bởi vì cái này một cái chữ. Lại thêm ra một cố hiệu lệnh thiên hạ chí cao khí tức. Ầm ầm Lâm Tầm vừa mới tới gần. Lại bị một cố vô hình kiếm đạo khí tức ngăn cản. Liên chạm ra một kiếm. Đều nửa bước khó khăn vào. Là chuôi này kiếm gỗ khí tức Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Đúng lúc này. Kiếm Thanh Trần thần sắc băng lãnh. Kiên định. Lạnh lùng lên tiếng. Bảo vật. Ta cũng có. Hắn tay áo vung lên. Khắc rõ một cái sắc chữ kiếm gỗ bỗng nhiên oanh minh. Mơ hồ trong đó. Phảng phất hiện ra một vị vĩ ngạn cao lớn chi cực thân ảnh. Đạp tại trên một kiếm. Tàn ra khí tức. Đơn giản giống như kiếm đạo chúa tể. Thông thiên lấp mặt đất. Hùng vĩ vô lượng. Trên bầu trời kia nhấp nhô kiếp vân đều bị kinh động kịch liệt quay cuồng lên. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm thân thể cứng đờ. Quanh thân da thịt một trận nhói nhói. Một cỗ kiềm chế vô cùng đáng sợ kiếm đạo uy áp đập vào mặt mà tới. Không thể nghi ngờ. Đây là Kiếm Thanh Trần đòn sát thủ làm đại la cổ vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Kiếm Thanh Trần tự nhiên là không thiếu áp đáy hòm bảo vật. Nhưng thanh này kiếm gỗ. Lại là hắn vốn có bảo vật bên trong chân quý nhất một cái. Một mực bị hắn chân tàng. Không phải là sống chết trước mắt. Căn bản không muốn vận dụng. Một kiếm này có lẽ giết không chết ngươi. Nhưng phá hư vị cô nương kia kiếp số. Lại dư xài. Kiếm Thanh Trần trong con ngươi đều là phong mang. Hắn hận từ tu hành đến nay. Hắn còn chưa từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi. Bây giờ tức thì bị đánh cho trọng thương. Cái này khiến hắn làm sao có thể không hận càng là ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường hạng người. Tự càng vô pháp dễ dàng tha thứ loại đả kích này đi. Hắn trong môi khẽ nhả một chữ. Hiển thì rõ bế nghễ. Kiếm gỗ bay lên không. Xông lên trời không. Một cây sắc chữ chảy xuôi tối tâm trí cao khí tức. Làm cho kia hiện lên ở trên thân kiếm vĩ ngạn thân ảnh. Đơn giản nếu như thần chi nhưng lại tại một tích tắc này. Lâm Tầm cũng động. Bao phủ tại mảnh này thiên địa ở giữa quy tắc trật tự. Bỗng nhiên xuất hiện một tia vướng víu. Lâm vào một nháy mắt đình trệ. Vạn sự vạn vật. Đều giống như đứng im tựu tựa như một bức dừng lại bức tranh. Mà Lâm Tầm thì trở thành trên bức họa một cái duy nhất có thể di động quý tích. Cấm thể thần thông oanh đại đạo vô trung tháp hiển hiện. Tại một tích tắc này bay là tả ra vô tận huyền kim đạo quang. đem kia một thanh kiếm gỗ hoàn toàn bao trùm trong đó. Làm kiếm thanh trần kịp phản ứng lúc, vừa lúc đã nhìn thấy cái kia đem bị coi như chân bảo kiếm gỗ còn chưa kịp phát uy, tự bị một tôn tựa như thần kim đổ lên mà thành bảo tháp mạnh mẽ chấn áp. Mấu chốt là hắn đều không có phát giác được kia bảo tháp là như thế nào xuất hiện cái này. Cho dù kiếm thanh trần gặp lại nhiều thức rộng, lại cái nào gặp qua dù gì như vậy cảnh tượng khó tin, thân thể đều run lên bần bật. Ầm, sau một khắc, chỉ thấy cái kia thanh kiếm gỗ bị trực tiếp chấn áp, thu vào kia bảo tháp bên trong. Từ đầu đến cuối lại đều không thể tránh thoát. Cùng này đồng thời, kiếm thanh trần như bị sét đánh, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Trước tiên phát giác được chính mình cùng kiếm gỗ liên hệ triệt để bị chém đứt. Không, đây không có khả năng. Đây là thanh vũ đại đế chứng đạo đế cảnh lúc chỗ mang theo bội kiếm. Sao có thể sẽ bị chấn áp thu lấy? Kiếm thanh trần tâm trí lại cứng cỏi. Tại lúc này cũng không nhịn được luống cuống. Cảm thấy hãi nhiên. Không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn quá rõ ràng cái này kiếm gỗ bất phàm. Nếu không phải bị quản chế tại cửa vực chiến trường quy tắc lực lượng, kiếm này chi uy đều đủ để chém giết đại thánh, lệnh làm thánh nhân vương đều kiêng kỵ ba phần. Bởi vì kiếm này bên trong lạc ấm lấy thuộc tại một vị đế cảnh chứng đạo lúc lưu lại lạc ấm. Loại kia lực lượng há lại tầm thường thánh bảo, nhưng so sánh nhưng bây giờ này kiếm gỗ lại đều không thể phát uy, tự bị trấn áp. Cái này khiến kiếm thanh trần sao có thể tiếp nhận? Đây chính là ngươi áp đáy hòm thủ đoạn, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Đáng tiếc, nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng. Lâm Tầm phá không mà đến, mắt đen u lãnh, đỏ thắm nguyên đồ kiếm cuốn sạch, lấy đáng sợ huyết hà dòng lũ phá sát mà ra. Oanh, xa xa nhìn lại, đúng như một chàng luyện ngục minh hà từ phía trên mà tới, muốn táng diệt hết thảy. Kiếm thanh trần không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, lại kéo dài thêm, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lâm Tầm tất giết hắn quyết tâm. Triệu Cảnh Huyên giống như Lâm Tầm nội tâm một cách nghịch lân. Có thể kiếm thanh trần còn muốn đem Triệu Cảnh Huyên hàng phục, thu lưu bên người. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn? Có thể nói theo nhìn thấy kiếm thanh trần trước tiên, Lâm Tầm tự căn bản không có ý định buông tha đối phương, giết nguyên đồ kiếm quét sạch thập phương, bao trùm mà xuống. Kiếm thanh trần na di thời không, tốc độ nhanh bực nào, thoáng qua tự tránh đi một kích này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, người này đáng sợ, đều đã bị thương đến mức độ này, cũng còn có thể tránh thoát đến từ Lâm Tầm sát phạt. Như đổi lại cách khác, tuyệt đỉnh thánh nhân đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ là còn không đợi kiếm thanh trần thở phào, hắn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, hãi nhiên biến sắc. Đúng là không chút do dự, hướng về sau bạo lướt. Bạch tại hắn trước kia đứng chân vị trí, một vòng hư ảnh tựa như lưu quang mũi nhọn đột nhiên hàng lâm. Nơi đó hư không vô thanh vô tức bị cắt ra một đạo thẳng tắp khe hở. Đoạn đao chỉ bất quá lúc này đoạn đao đã cùng dĩ vãng khác biệt. Thần rực rỡ nổi uẩn, mũi nhọn hiện ra oanh nhuận như ngọc quang trạch. Kỳ thượng ba bức tối tăm đạo văn đồ án chảy xuôi thần thánh quang vũ. Nói ngắn gọn, lúc này đoạn đao đã là một thanh chân chính bản mệnh thánh binh. Theo rời đi cổ hoang giới trận doanh, cái này mấy tháng trong thời gian, Lâm Tầm trằn trọc nhiều cái vực giới, bị hắn thai nghén tại thể nội hỗn động bên trong đoạn đao cũng là thuận thế thối biến. Bởi bản mệnh vương binh hóa thành một thanh bản mệnh thánh binh, nó mặc dù vẫn như cũ là không trọn vẹn, nhưng uy lực so với trước kia sớm đã không thể so sánh nổi. Trước đó đoạn đao liền là bị Lâm Tầm dùng vô thường trảm huyền bí thôi động, thành công chặn đường kiếm thanh trần đường đi, bức bách có phải hay không không lùi. Oanh, mà ở hậu phương bắt lấy cơ hội, Lâm Tầm một kiếm nổ chạm mà ra. Kiếm thanh trần tóc dài cuồng vũ, cũng ý thức tới gần tuyệt cảnh, phát ra gào thét, khai nương theo lấy đáng sợ oanh minh va chạm. Kiếm thanh trần thân thể trực tiếp bị đánh cho từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Hắn thân thể đều rạn nứt, máu tươi chảy xuôi, gân cốt đứt gãy. Chỉ là hắn vẫn còn dư lực, cũng không biết thi triển bí pháp gì, thân thể một cách bật lên, lại lần nữa phá không mà chạy. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Kiếm Thanh Trần bực này nhân vật tuyệt thế, quả nhiên không phải như vậy hiếu sát. Không chỉ người mang các loại truyền thừa cùng bí bảo, hắn nội tình cũng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định Lâm Tầm sát tâm. Oanh, sau đó trên đường Kiếm Thanh Trần trốn, Lâm Tầm truy. Lâm Tầm chém ra mỗi một kích đều bị Kiếm Thanh Trần dùng các loại bảo mệnh thủ đoạn ngăn trở. Có thần gì bí pháp, cũng có khiến người không kịp nhìn bảo vật. Nhưng dù cho như thế, Kiếm Thanh Trần cũng không thể cải biến tự thân tình cảnh. Lâm Tầm đơn giản như bóng với hình, theo đuổi không bỏ, căn bản cũng không cho hắn thở dốc cơ hội. Trên đường đi, Kiếm Thanh Trần liên tiếp ho ra máu, đại đạo căn cơ đều bị thương tích, thân thể càng là tàn phá như sợi bông tựa như, máu me đầm đìa. Nhân sinh lần thứ nhất, hắn bị đuổi giết đến thê thảm như thế, tại tử vong kích thích dưới, cả người hắn tựu giống như điên cuồng. Ý niệm duy nhất liền là đào mệnh. Chỉ cần có thể sống sót, tựu có ngóc đầu trở lại ngày không bao lâu. Nơi xa trên đường chân trời, hiện ra một đạo lơ lửng tại trong hư không môn hộ. Kia là bí cảnh cửa ra vào. Vốn là hấp hối, trọng thương ngã gục Kiếm Thanh Trần, tại thời khắc này lại bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ cùng lực lượng. Tốc độ cao nhất Nazi mà đi. Lâm Tầm, thù này ngày sau ta tất gấp trăm lần nghìn lần báo đáp. Kiếm Thanh Trần thanh âm oán độc, phát ra gào thét. Lúc nói chuyện, hắn sớm đã một bước bước ra, hướng kia bí cảnh môn hộ nhảy vào. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nhưng lại tại cách này một cách chớp mắt, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh môn hộ trước, ngăn tại kia. Trong lòng bàn tay nguyên đồ kiếm sớm đã một chạm mà ra. Tinh hồng mãnh liệt kiếm khí, giống như cuồn cuộn minh hà từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, Kiếm Thanh Trần trên mặt oán độc, vẻ phẫn nộ bỗng nhiên ngưng kết, đồng tử lộ ra, tựa như khó có thể tin. Nguyên lai hắn trên đường đi lo lắng ta trước khi chết phản công, cho nên chưa từng chân chính hạ sát thủ. Cho đến lực lượng của ta bởi vì đào mệnh mà hao hết, hắn mới không chút do dự động thủ. Làm ý nghĩ này hiện hiện trong đầu lúc, Kiếm Thanh Trần tâm thần, tầm mắt, thân thể đã bị mênh mông huyết sắc kiếm phong bao trùm bao phủ. Ban đêm đi ra ngoài làm việc, hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 159 chương 1568 Chu Đại Địch Phúc. Kiếm Thanh Trần thân thể tại trước mắt tựu bị chạm phá, sau đó nổ tung, huyết vũ như thác nước phiêu tán rơi rụng. Nguyên đồ kiếm sinh ra sục sôi rõ ràng ngâm tại hấp thu Kiếm Thanh Trần thánh huyết. Lâm Tầm gấp rút thở dốc, gương mặt cũng là yếu ớt như muốn trong suốt. Cần biết, theo xuất thủ bắt đầu, hắn phân biệt vận dụng 108.000 kiếm cùng hữu khứ vô hồi hai đại sát chiêu, mới thương tích đến Kiếm Thanh Trần. Trừ đây, vì diệt sát Kiếm Thanh Trần, ở đây chiến bên trong Lâm Tầm lần lượt vận dụng đại đạo vô lượng bình, cấm thể thần thông, đại đạo vô trung tháp, đoạn đao các loại bảo vật không khoa trương địa thuyết. Một trận chiến này cũng coi là Lâm Tầm đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh đến nay, chỗ đụng phải cái thứ nhất có thể chịu được chính diện tranh phong đại địch. Đương nhiên, Lâm Tầm sở dĩ bại lộ nhiều như vậy thủ đoạn, nguyên nhân rất đơn giản. Lo lắng ngay tại độ kiếp triệu cảnh huyên bị quấy nhiễu đến, nếu không phải như thế, công bằng quyết đấu tình huống dưới, cho dù không sử dụng những cái kia áp đáy hòm bảo vật, Lâm Tầm cũng có lòng tin trấn áp đối phương. Bất quá, Kiếm Thanh Trần cường đại vẫn là cho Lâm Tầm lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Thậm chí trước đó thời điểm, vì để tránh cho đối phương liều lĩnh phản công, Lâm Tầm trên đường đi tựa như chuồn mất ngư đồng dạng. Con cá hoàn toàn chính xác mắc câu rồi, nhưng như muốn thành công câu lên đến, trước tiên cần phải đem nó lực lượng một chút xíu hao hết trà sáng. Như thế liền có thể thuận thế đem nó câu lên. tựa như vừa rồi truy kích kiếm thanh trần. Như làm cho thật chặt. Hắn cực có thể sẽ dùng hết dư lực đến phản công. Cái này không thể nghi ngờ sẽ phát sinh không tưởng tượng được nguy hiểm. Mà kiếm thanh trần coi là có được chạy trối chết hy vọng. Không ngừng giãy giụa bỏ chạy. Trong lúc vô hình. Ngược lại khiến cho còn sót lại lực lượng bị lần lượt tiêu hao. Cho đến cuối cùng muốn cùng Lâm Tầm liều mạng lúc. Sớm đã là dầu hết đèn tắt. Hết cách xoay chuyển xôn xao, Lâm Tầm tay áo vung lên. Một mảnh hừng hực thanh huy bao phủ ra. Đem kiếm thanh trần lưu lại huyết nhục đều nhất nhất xóa đi. Không còn một mảnh. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, các ngươi quét sạch chiến lợi phẩm. Lâm Tầm dặn dò một tiếng, tựu cong người trở về, hướng Triệu Cảnh Huyên độ kiếp địa phương tiến đến. Hắn nhớ thương nhất cũng chỉ là Triệu Cảnh Huyên một người. Còn như kiếm thanh trần chết, đã là không quan trọng gì sự tình. Kiếp lôi oanh minh. Điện quang lưu vọt. Thiên không phía dưới. Triệu Cảnh Huyên vẫn tại độ kiếp. Tình cảnh chưa nói tới tốt. Cũng chưa nói tới quá mức nguy hiểm. Lâm Tầm gặp đây, cả người đều theo một loại trạng thái căng thẳng bên trong trầm tĩnh lại. Hắn tùy ý khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tính tu. Lần này chiến đấu. Là Lâm Tầm trở thành tuyệt đỉnh thánh nhân đến nay. Lần thứ nhất vận dụng cấm thể thần thông. Cùng dĩ vãng khác biệt. Mặc dù đối thể lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng cũng không còn như lệnh làm thể lực hao hết. Đồng thời. Tại vận dụng cấm thể thần thông lúc. Theo tâm niệm vừa động. Liền có thể thành thạo điêu luyện thi triển ra. Mà không giống lấy trước kia. Còn cần vận chuyển toàn lực đi thôi động. Trừ đây. Đại đạo vô lượng bình lực lượng. Cũng làm cho Lâm Tầm có chút hài lòng. Bình này thần diệu nhất ngay tại ở. Chỗ xúc tích lực lượng. Đủ để phóng xuất ra tăng gấp bội uy năng cho dù là tuyệt đỉnh thánh cảnh lực lượng. Cũng đều như thế. Mà đoạn đao lột xác thành bản mệnh thánh binh về sau. Có uy năng cũng làm cho Lâm Tầm có chút hài lòng. So với nguyên đồ kiếm đều muốn rõ ràng cường thịnh một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là nguyên cực chu cách này ba loại truyền thừa lực lượng cùng một chỗ thi triển. Liền để đoạn đao xa xa không phải cách khác thánh bảo có thể so sánh. Bất quá. Nguyên đồ kiếm cũng có đặc biệt diệu dụng. Cái kia chính là nhiễm thánh huyết càng nhiều. Hắn hung lệ chi khí tựu càng cường thịnh một nén nhang sau. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên khẽ động trợn mở trong mắt. Chỉ thấy trên bầu trời. Kiếp vân ngay tại kịch liệt tán loạn. Mà thiên không phía dưới. Một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp tắm rửa tại rực rỡ lôi mang bên trong. Toàn thân tản mát ra một cỗ thánh khiết khí tức. Lâm Tầm con mắt lập tức tựu thẳng. Bởi vì lúc này Triệu Cảnh Huyên. Cơ thể trên dưới. Một mảnh tuyết nị trơn bóng. Đường cong mê người tư thái tại thời khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. Nàng rõ ràng vừa mới độ kiếp thành công, lâm vào một loại thể ngộ bên trong, đối với cái này hồn nhiên không có phát giác. Đến mức để Lâm Tầm cũng là nhìn thấy dạng này một bộ kinh tâm động phách hình tượng. Lâm Tầm tâm đều không tự chủ nhảy lên kịch liệt. Tâm hồ nhộn nhạo lên một cỗ dị dạng cảm xúc. Tựa như điện giật đồng dạng. Triệu Cảnh Huyên rất đẹp. Nàng đẹp giống như thanh lệ thoát tục chi phù dung. Cơ thể như mỡ đông. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo trong vắt. Tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử tựa như. Nhưng lúc này. Nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ cơ thể tựu như vậy hiển lộ trên không trung. Loại kia hình tượng. Lệnh làm Lâm Tầm đều có một loại kinh diễm chấn động lực trùng. Kích. Duy nhất lệnh làm Lâm Tầm im lặng là. Lúc này đang có nếu như quang vũ ấm ánh lôi mang lượn lờ tại Triệu Cảnh Huyên trên dưới quanh người. Làm cho nàng đẹp trở nên như ẩn như hiện. Làm Lâm Tầm không nhìn được nghĩ tiến một bước phẩm hơi loại kia đẹp lúc. Chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên quanh thân. Đột nhiên hiện ra một đầu cổ lão long ảnh. Sinh động như thật. Tại nàng trên dưới quanh người quay quanh. Từng đợt trầm thấp long ngâm tùy theo tại thiên địa ở giữa khuấy động mà ra. Sinh ra làm người sợ hãi long uy. Mỹ nhân như ngọc. Thân đồng hành long. Sừng sững trên không trung. Giống như tiên tử thánh khiết. Lại có một loại trí cao thương mang uy nghiêm chân long Lâm Tầm não hải bỗng nhiên thanh tỉnh. lộ ra sắc mặt khác thường. Cảnh Huyên nàng tại độ kiếp sau khi thành công, hẳn là thật đã thức tỉnh trong huyết mạch chân long thiên phú chi lực đẹp không đột nhiên địa. Thiên không bên trên Triệu Cảnh Huyên mở ra mắt, xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Một tấm thanh mỹ trắng nón khuôn mặt cười mỉm. Lúc nói chuyện, nàng tố thủ một chiêu, một bộ ngọc bào che lấp tại kia hiểu điệu thon dài cơ thể bên trên, dậm chân hư không, hướng Lâm Tầm đi tới. Lâm Tầm một mặt ngơ ngác nói, độ kiếp có gì đáng xem. Triệu Cảnh Huyên chớp chớp ánh mắt như nước trong veo, cắn nước nhuận môi, nói, có dám hay không sờ lấy lương tâm của ngươi nói chuyện. Nàng khí chất cũng thay đổi, có một loại khí tức thánh khiết, thanh âm leng keng êm tai, đúng như tiếng trời. Lúc nói chuyện, nàng tùy ý ngồi ở Lâm Tầm bên người, khuỷu tay chống đỡ trắng muốt cái cằm, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tầm bên mặt. Lâm Tầm nhìn không chớp mắt, khẽ thở dài, lương tâm của ta nói cho ta, độ kiếp thật không có cái gì tốt xem. Ngươi cũng không biết, vừa rồi ta thế nhưng là liều mạng, mới đem cái kia muốn đối ngươi ý đồ bất chính ra hỏa giết. Đến bây giờ thể lực còn không có khôi phục lại. Vừa dứt lời, cũng cảm giác bên hông đau xót, bị hung hăng nhéo một cái. Chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên cười duyên dáng nói, khác đừng nói sang chuyện khác, ngươi Lâm ma thần sắc đảm bao thiên, dám xem còn không dám nhận. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, biết không thể giả bộ tiếp nữa, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Cảnh Huyên kia tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan, ánh mắt sáng rực, nói, thôi, ta thừa nhận ta sắc đảm bao thiên. Được rồi. Triệu Cảnh Huyên ngẩn ngơ. Đúng lúc này, nàng thân thể chợt nhẹ, bị Lâm Tầm ôm vào lòng cúi đầu hôn xuống. Giờ khắc này, chân trời kiếp vân đều tán loạn, thiên không trầm tĩnh sáng long lanh, thiên địa ở giữa một lần nữa tràn ngập bên trên một cỗ tĩnh mịch, tường hòa không khí. Nơi xa, Tiểu Ngân hưng phấn nói, lần này có thể phát tài. Kia kiếm Thanh Trần không hổ là thanh minh bát tuyệt một trong, trên người tốt đồ vật thật nhiều, như chủ nhân biết rõ, khẳng định thật cao hứng. Chậm đát liệt thiên ma điệp vỗ vội cánh chặn Tiểu Ngân. Thế nào? Tiểu Ngân mày kiếm vẩy một cái. Sau một khắc, hắn cũng ngây người, nhìn thấy nơi xa ngay tại trình diễn một màn, trong lòng không nhịn được chấn động, kém chút nhảy dựng lên. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, chủ nhân hắn. Rốt cuộc như cái nam nhân tiểu thiên ngươi cũng không biết. Từ khi ta đi theo chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến đến nay, chủ nhân hắn nhưng từ không tham niệm nữ sắc. Lúc ấy ta cùng A Lỗ đều rất hoài nghi, chủ nhân có phải hay không không thích nữ nhân. Đã bao nhiêu năm? Tiểu thiên hiếu kỳ nói. Ta ngẫm lại, khi đó chủ nhân vẫn là một cái linh cương cảnh tiểu tu sĩ đi. Đến bây giờ hầu như đều có vài chục năm, một người hồng nhan chi kỷ đều không có. Đương nhiên là có, có thể chủ nhân hắn chưa từng để bụng qua, cũng chỉ có Triệu cô nương mới khiến cho chủ nhân một mực quải niệm. Nói đến đây, Tiểu Ngân bỗng nhiên nhớ tới một người, không đúng, còn có một vị hạ chí cô nương. Tiểu Thiên Vũ thở dài, quá ít. Từ xưa đến nay, cái nào danh dương thiên hạ nhân vật cái thế bên người không từng có lấy rất nhiều khuyên quốc khuyên thành, phong hoa cái thế mỹ nhân làm bạn chủ nhân hắn. Thật đáng thương. Ngươi hiểu nói này thật đúng là có chút ít đáng thương. Tiểu Ngân hí hư nói. Đáng thương bỗng nhiên, Triệu Cảnh Huyên kia êm tai thanh âm không linh vang lên. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Triệu Cảnh Huyên chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người, cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn. Cả hai toàn thân một trận run rẩy, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt sát khí, đều là cùng nhau lắc đầu cười mỉa. Chỉ là ở trong lòng, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên đều là thở dài. Về sau chủ nhân cho dù muốn tìm càng nhiều hồng nhan tri kỷ, chỉ sợ đều phải trước qua Triệu cô nương cửa này. Còn như Lâm Tầm, cười nhìn xem đây hết thảy, chỉ là bờ môi có chút thấy đau, để nụ cười của hắn có chút nhe răng trợn mắt hương vị. Chủ nhân, ngươi miệng chảy máu. Tiểu Ngân bỗng nhiên kêu to. Lập tức, Lâm Tầm nụ cười ngưng kết, mà Triệu Cảnh Huyên thì khuôn mặt đỏ lên, tinh mâu xấu hổ. Ngay tại cùng ngày, bọn hắn một nhóm rời đi tòa này bí cảnh. Tính toán ra, lần này theo doanh địa rời đi đến nay, đã đi qua 3 tháng lâu. Cự ly nguyên từ bí cảnh hàng lâm thời gian, cũng chỉ còn lại chừng 1 tháng. Cũng liền tại lâm tầm bọn hắn rời đi cùng ngày. Rất nhiều đại la giới cường giả đi tới cái này một mảnh bí cảnh cửa vào trước. Không tốt. Nơi này từng có chiến đấu bộc phát, một vị tuyệt đỉnh thánh nhân sắc mặt đột biến. Quan sát giữa sân chỗ lưu ngân dấu vết. Rõ ràng là có đại địch xâm lấn nơi này. Nhanh tiến vào bí cảnh nhìn một chút thiếu chủ, chẳng qua là khi bọn hắn tiến vào bí cảnh. Tìm kiếm điều tra hồi lâu sau. Mỗi người sắc mặt đã là trở nên xanh xám âm trầm vô cùng. Cái này bí cảnh bên trong, đồng dạng có kinh thế quyết đấu bộc phát. Đồng thời thông qua giữa sân lưu lại khí tức, đã đủ để phân biệt. Kiếm Thanh Trần bị đáng sợ đà kích, thậm chí cực có thể đã chết, chỉ là bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng điểm này, cũng vô pháp tiếp nhận điểm này. Kiếm Thanh Trần, đây chính là đại la cổ vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, càng là bọn hắn Trần Doanh nhân vật lãnh tụ. Nếu là hắn gặp nạn, vậy đơn giản sẽ cho bọn hắn cổ hoang vực Trần Doanh dùng nặng nề vô cùng đả kích. Kể từ đó, bọn hắn còn lấy cái gì cùng cái khác vực giới tranh bá tin tức này, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ta tất chu hắn cửu tộc cuối cùng. Một cách đức cao vọng trọng tuyệt đỉnh thánh nhân hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Còn có, mau chóng ra một chút. Đoạn thời gian gần nhất, có nào địch nhân từng xuất hiện tại phiến khu vực này? Mau chóng ra hung thủ là ai? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, xin phép nghỉ một ngày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 159 chương 1569 vây thành. Cách này một ngày, đại la cổ vực Trần Doanh cường giả đều bị báo cho Kiếm Thanh Trần bế quan. Hết thảy công việc giao cho Thiên Kiếm Các Túc Lão Tần Tiêu Sinh xử lý. Tần Tiêu Sinh, một vị thành danh đắt lâu tuyệt đỉnh thánh nhân, đồng thời cũng là Kiếm Thanh Trần bên người nhất là dựa vào người hộ đạo. Bởi hắn đến chấp trưởng đại la cổ vực Trần Doanh quyền hành cũng không gây nên bao nhiêu gợn sóng. Có thể phàm là biết được nội tình cường giả, đều lo lắng tin tức có lẽ có thể giấu riêng nhất thời. Nhưng sao có thể giấu riêng đến cuối cùng? Kiếm Thanh Trần thế nhưng là thanh minh bát tuyệt một trong, là cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Một khi có quan hệ hắn gặp nạn tin tức truyền ra, toàn bộ cửu vực chiến trường đều sẽ vì thế mà chấn động. Đáng sợ nhất là, như vô Kiếm Thanh Trần tỏa chấn, về sau hắn đại la cổ vực Trần Doanh còn lấy cái gì đi cùng cái khác vực giới tranh bá? Cha vô luận như thế nào cũng muốn cha ra hung thủ đến tột cùng là ai. Tần Tiêu Sinh sắc mặt băng lãnh, trong con ngươi đều là khắc cốt hận ý. Kiếm Thanh Trần chết rồi, ngươi dự định đem việc này truyền bá ra ngoài sao? Tại trở về cổ hoang giới trên đường, Triệu Cảnh Huyên thuận miệng hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hiện nay chỉ sợ còn không người biết rõ chuyện này là ta làm. Nếu như thế, vẫn là tạm thời không muốn tuyên dương cho thỏa đáng. Đây là vì sao? Triệu Cảnh Huyên nhìn không được hỏi. Ngươi nên tin tưởng, Kiếm Thanh Trần thế nhưng là đại la cổ vực Trần Doanh nhân vật đầu não. Hắn chết một lần, đủ để đối đại la cổ vực Trần Doanh tạo thành nặng nề vô cùng đả kích. Đối còn lại mấy cái bên kia vực giới mà nói, chỉ sợ cũng đều rất tình nguyện thấy cảnh này. Mà đối cổ hoang giới Trần Doanh mà nói, cái này đồng dạng là một cái tin tức vô cùng tốt. Đối dựng nên uy danh của ngươi có không thể đo lường chỗ tốt. Lâm Tầm cười nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nếu để cái khác vực giới những đại nhân vật kia biết rõ Kiếm Thanh Trần chết trong tay ta, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng? Triệu Cảnh Huyên một cái chớp mắt liền hiểu, Kiếm Thanh Trần chính là thanh minh bát tuyệt một trong. Hắn chết, đủ có thể khiến Côn Thiếu Vũ, Trúc Ánh Không, Liệt Càn, Si Vô Thứ những này các vực nhân vật lãnh tổ sinh ra kiêng kỵ. Mà giết chết Kiếm Thanh Trần Lâm Tầm, thì sẽ bị bọn hắn nhất trí coi là số một nhân vật nguy hiểm, một khi bị bọn hắn tất cả đều để mắt tới, nói không chính xác liền sẽ liên thủ xuất kích, dùng hết thảy biện pháp tới đối phó Lâm Tầm. Hiện tại còn không phải toàn diện lúc khai chiến. Cổ hoang vực trận doanh căn cơ quá yếu đuối. Chỉ dựa vào chúng ta giải rác mấy cái tuyệt đỉnh thánh nhân, rất khó đi cùng cái khác bát vực thế lực tranh bá. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Đợi về sau chân chính toàn diện khai chiến lúc, lại đem kiếm thanh trần tin chết truyền bá ra ngoài, tất nhiên có thể cho tinh thần địch nhân một cách không tưởng tượng được đả kích. Triệu Cảnh Huyên cao mày nói, có thể đại la cổ vực bên kia chỉ sợ sẽ rất nhanh liền biết được kiếm thanh trần tin chết. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội sẽ tuyên dương ra ngoài sao? Lâm Tầm hỏi lại. Triệu Cảnh Huyên giật mình, lập tức hiểu rõ, cười nói, đổi ta là đại la cổ vực cường giả, tất nhiên sẽ trước tiên phong tỏa tin tức này, đồng thời mau chóng tra ra hung thủ là ai. Kể từ đó, tối thiểu có thể dùng hết khả năng chỗ trừ khử đi kiếm thanh trần cái chết sinh ra ảnh hưởng. Nàng tiếu y, e, b, như hoa, trong vắt tuyệt mỹ, rõ ràng mắt như nước trong veo cũng giống như một đôi rực rỡ tinh thần. Lâm Tầm nhìn không được nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, nói. Thông minh Triệu Cảnh Huyên khẽ gắt một cái, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng rạng mây đỏ. Hai ngày sau, cổ hoang giới, hộ đạo chi thành, kim sắc tường thành giống như trùng điệp chập trùng thân rồng, quay quanh tại đại địa phía trên. Mỗi một cục gạch thạch đều là trong vắt như lưu ly, hiện ra đỏ thắm huyết sắc. Mơ hồ có thể thấy được tường gạch chi gian còn khảm nạm lấy từng chồng bạch cốt. Cự ly hộ đạo chi thành ngàn trượng bên ngoài, một đám đến từ Bắc Minh cổ vực cường giả, tại năm vị tuyệt đỉnh thánh nhân dẫn đầu dưới, ngay tại khiêu chiến. Cổ hoang giới không người sao lại không ai dám đi ra đánh một trận? Hử, binh lâm thành dưới, các ngươi lại chỉ dám co đầu giúp cổ, không ngại mất mặt phi dê hai chân, trung quy là dê hai chân. Nhát gan chi cực từng đợt mang theo mỉa mai, nói móc tiếng quát mắng vang vọng thiên địa ở giữa. Kia là một đám trường sinh kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, từng cái không có sợ hãi, dương dương đắc ý. Hồ đạo chi thành trên cổng thành, Thiếu Hảo chắp tay tại cõng, thần sắc không có chút rung động nào, bất vi sở động. Có thể phủ cận rất nhiều cổ hoang vực cường giả đều là giận hiện ra sắc, oán giận không chịu nổi. Một tháng trước, lần lượt tự có bát vực ngoại địch thế lực cường giả thành quần kết đội ẩn hiện tại chúng ta cổ hoang giới tới lui rong ruổi, tứ không kiêng sợ. Những ngày này, bọn hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đều chạy đến trước thành đến kêu gào khiêu khích, đơn giản không thể nhìn có người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn khẳng định là nghe nói Lâm Tầm không ở trong thành, mới dám như vậy không có sợ hãi đến đây khiêu khích. Cũng có người nhíu mày lo lắng, Lâm Tầm đã rời đi mấy tháng thời gian, một mực mặt vô âm tín, cái này khiến rất nhiều người đều không nhịn được lo lắng, hắn phải chăng tại ngoại giới gặp cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước Lâm Tầm một người tự vây khốn huyết ma giới một tòa thành, bây giờ chúng ta ngược lại bị những này bát vực ngoại địch vòng vây trước thành, chuyện này quả thật khinh người quá đáng. Có người thần sắc âm trầm. Kỳ thật mọi người đều lòng dạ biết rõ, sở dĩ xét như thế, xét đến cùng còn là bởi vì bọn hắn cổ hoang vực trận doanh căn cơ quá mức yếu đuối. Lâm Tầm vừa đi, trong thành tựu chỉ còn lại Thiếu Hảo cùng Như Vũ hai vị này tuyệt đỉnh thánh nhân tỏa trấn. Vì bảo hộ trong thành một đám cường giả, bọn họ hai vị căn bản không có khả năng bước ra ngoài, đi cùng những cái kia vực ngoại đại địch chém giết. Trái lại những cái kia bát vực ngoại địch, tuyệt đỉnh thánh nhân vừa nắm một bó to, thành quần kết đội ẩn hiện, rõ ràng cũng là nhắm ngay bọn hắn cổ hoang vực nội tình yếu đuối, chỉ có thể mượn hộ đạo chi thành đến che gió che mưa, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi chỗ khiêu khích. Bọn hắn như vậy khiêu khích, mục đích rất đơn giản. Hai tháng sau, nguyên tử bí cảnh liền đem lâm thế, chỉ cần phủ kín thành này, chẳng khác nào phong bế chúng ta cổ hoang vực cường giả tiến vào nguyên tử bí cảnh cơ hội. Thiếu Hạo trầm giọng mở miệng. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên cũng là điều tra đến Lâm Tầm bây giờ không ở trong thành, mới có thể phấn khích như vậy mười phần chỗ đến đây khiêu khích. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu chúng ta chịu không nổi khích tướng của bọn hắn pháp, ra khỏi thành cùng bọn hắn chém giết, ngược lại sẽ trúng bọn hắn cái bẫy. Một khi ta cùng Như Vũ bất kỳ người nào xảy ra bất chắc, bọn hắn tất nhiên sẽ dựa thế mà lên. Quy mô công thành mọi người thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn cũng đều tin tưởng Thiếu Hạo lời nói không giả. Coi như vậy bị địch nhân ngăn ở bản thân trước cổng chính, bị liên tiếp khiêu khích, làm bọn hắn trong lòng đều là có chút phấn uất cùng không thoải mái. Nhất làm bọn hắn lo lắng là Như Nguyên từ bí cảnh phủ xuống thời giờ, bọn hắn vẫn như cũ bị vây ở trong thành. Cái kia còn lấy cái gì đi mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên kỳ thực. Thiếu Hạo cùng Như Vũ trong lòng cũng có chút bị đè nén. Bọn hắn đương nhiên không sợ cùng đối phương chém giết, nhưng lại không thể không cân nhắc hộ đạo chi thành bên trong sở hữu cổ hoang vực cường giả an nguy. Nhiều ngày như vậy đi qua, kia Lâm Tầm một mực chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được tin tức cũng không giả. Người này tất nhiên không ở trong thành. Hộ đạo chi thành nơi xa, một vị tuyệt đỉnh thánh nhân ung dung mở miệng. Lúc mới đầu, khi biết Lâm Tầm không tại hộ đạo chi thành tin tức lúc, bọn hắn cũng không nắm chắc được. Đến đây khiêu khích lúc đều cực kỳ cảnh giác cùng cẩn thận. Nhưng đi qua nhiều ngày như vậy thăm dò, mặc cho bọn hắn đủ kiểu nhục nhã, muôn vàn khiêu khích, Lâm Tầm chậm chạp chưa từng hiện thân. Cái này khiến bọn hắn cũng đều dần dần yên lòng. Đối bọn hắn cái này bát vực cường giả mà nói, cổ hoang vực trong trận doanh duy nhất cần kiêng kỵ chỉ có Lâm Tầm một người. Lâm Tầm đã không tại, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái xâm lược cổ hoang giới thời cơ tốt nhất. Cho nên, đoạn thời gian này đến, Bắc Minh cổ vực, Thiên Hỏa cổ vực, Âm Tuyệt cổ vực, Cửu Lây cổ vực, Đông Tang cổ vực mỗi người vực giới thế lực đều xuất động lực lượng, xông vào cổ hoang vực bên trong, bốn phía tàn phá bừa bãi cùng càn quét. Mục đích cuối cùng nhất, chính như Thiếu Hạo chỗ phỏng đoán, là sẽ tại 2 tháng sau hàng lâm nguyên từ bí cảnh làm chuẩn bị. Hừ, cho dù người này xuất hiện, dùng một mình hắn lực lượng, chỗ này có thể ngăn cản chúng ta trong trận doanh cường giả tiến vào nguyên từ bí cảnh. Lần trước bảy vực đại quân sở dĩ toàn quân bị diệt, xét đến cùng là bởi vì ai cũng không nghĩ tới kia Lâm Tầm còn có thể bố trí một tòa cực kỳ kinh khủng thánh đạo cấm trận. Nhưng lần này thì lại khác, làm nguyên từ bí cảnh hàng lâm về sau, không có bày trận thủ đoạn, hắn Lâm Tầm chỉ cần dám mạo hiểm đầu, tất nhiên sẽ đụng phải bát vực một đám tuyệt đỉnh thánh nhân liên thủ đả kích. Phổ cận cách khác một chút tuyệt đỉnh thánh nhân đều cười lạnh thành tiếng, nhấc lên lần trước bảy vực liên quân hủy diệt tin tức, làm bọn hắn cũng đều kinh hãi hãi nhiên không thôi. Có thể tỉnh táo về sau liền sẽ phát hiện, Lâm Tầm tự thân chiến lực có lẽ rất cường đại, không phải là tầm thường có thể so sánh. Nhưng dẫn đến bảy vực liên quân hủy diệt mấu chốt nguyên nhân, chính là kia một tòa thánh đạo cấm trận, mà không phải Lâm Tầm chiến lực đã cường hoành đến có thể đủ quét ngang 70 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Đây cũng là vì sao bọn hắn bát vực cường giả có can đảm tại đoạn thời gian này tàn phá bừa bãi tại cổ hoang giới trọng yếu nguyên nhân. Cũng nguyên nhân chính là kiêng kỵ cổ hoang giới hộ đạo chi thành bày thánh đạo cấm trận, mới khiến cho bọn hắn chỉ dám xa xa khiêu khích, mà không dám chân chính đi công thành. Hỗn chứng nếu là có Lâm Tầm tại, các ngươi chỗ này dám lớn lối như vậy bỗng dưng. Hộ đạo chi thành bên trong truyền đến một đạo gầm thét. Cái này khiến Bắc Minh cổ vực những cường giả kia đều là cười vang. Những này đáng thương dê hai chân, cũng chỉ dám cầm Lâm Tầm đến uy hiếp bọn hắn. Đáng tiếc a, Lâm Tầm không tại. Một cái tuyệt đỉnh thánh nhân trêu tức lên tiếng. Cho dù hắn Lâm Tầm xuất hiện lại như thế nào, chúng ta không vào thành bên trong, hắn cũng không làm gì được ta các loại chờ một người khác cười lạnh. Đều mấy tháng đi qua kia Lâm Tầm một mực chưa từng xuất hiện, sẽ không phải. Hắn đã xảy ra bất trắc đi cũng có người nói từ áp độc chỗ phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, hộ đạo chi thành trên cổng thành, mọi người không khỏi sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc khắc sâu ý thức được. Không có Lâm Tầm tỏa chấn. Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây. Bị người tìm tới cửa khiêu khích đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Làm Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên trở về lúc, xa xa tựu đã nhận ra tình cảnh như vậy. Xem ra, ngươi không có ở đây đoạn thời gian này. Cổ hoang vực trận doanh đều rất bị động a. Đều bị địch nhân khi dễ đến trước cổng chính. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Triệu Cảnh Huyên liếc qua Lâm Tầm thanh âm mang theo cảm khái. Trên đường đi, nàng cũng đã theo Lâm Tầm trong miệng hiểu được một năm này đến nay phát sinh sự tình các loại. Rất rõ ràng nếu không có Lâm Tầm, nơi xa kia một tòa vững như thành đồng hộ đạo chi thành, căn bản không có khả năng bị tạo dựng lên. Hiện tại ngươi minh bạch. Xét đến cùng, ngay tại ở cổ hoang vực trận doanh tuyệt đỉnh thánh nhân quá ít. Trước mắt còn xa xa không thể cùng cái khác vực giới đối kháng năng lực. Bất quá ta tin tưởng. Chờ nguyên từ bí cảnh hàng lâm về sau. Đây hết thầy khẳng định sẽ có cải biến. Lâm Tầm lúc nói chuyện đã cất bước tiến lên. Mắt đen ú lãnh. Thiên kiêu chiến kỷ 159 chương 1570 chân long chi giới một đám Bắc Minh cổ vực cường giả. Có 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất lính. Trừ này còn có trường sinh kiếp cảnh cường giả hơn 30 vị. Bực này lực lượng tại cách khác bát vực trong thế lực chỉ có thể coi là quy mô nhỏ mà thôi. Có thể đối cổ hoang vực trận doanh mà nói. Cũng đã là để bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Mà không dám ra thành chém giết một cỗ lực lượng đáng sợ. Thiếu Hảo cùng Như Vũ tự nhiên không sợ. Nhưng hai người cố kỵ một khi chính mình rời đi. Trong thành thiếu khuyết tỏa chấn lực lượng. Sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Hậu quả kia tựu nghiêm trọng. Cho nên cổ hoang vực cường giả đều biệt khuất, phẫn nộ. Mà này một đám Bắc Minh cổ vực cường giả thì từng cái không có sợ hãi, tứ không kiêng sợ. Binh lâm thành dưới lại không người dám ứng chiến. Cái này khiến trong lòng bọn họ cũng có một loại không nói ra được đắc ý cùng khinh thường. Ai làm người ta thất vọng. Các ngươi cổ hoang vực lúc nào dám phái người đi ra đánh một trận. Có lẽ còn có thể để cho chúng ta coi trọng mấy phần. Hiện tại nha. Ha ha, chỉ có thể nói các ngươi liền là một đám phế vật. Một thanh niên lắc đầu thở dài. Phế vật mắng ai đúng lúc này bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Đương nhiên là chửi mắng các ngươi cổ hoang vực. Thanh niên vô ý thức mở miệng. Mới nói được một nửa tự hiểu được. Lập tức giận tím mặt. Ánh mắt bỗng nhiên xem đi qua. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một người mặc màu xanh nhạt quần áo tuấn. Tú nam tử đã xuất hiện tại cách đó không xa, dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Lúc đầu nổi giận đùng đùng thanh niên nhất thời khẽ giật mình. Sau đó a một tiếng bật cười. Thế mà thật có phế vật dám ra khỏi thành, hắn cười to. Lộ ra vẻ phấn khởi. Kêu gào khiêu khích nửa ngày. Lại chậm chạp không người dám ứng chiến. Hiện tại rốt cuộc có người nhảy ra. Để hắn đều có một loại mừng rỡ cảm giác. Chỉ là thanh niên hồn nhiên không có phát giác được. Tại hắn phổ cận 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đều đã là sắc mặt đại biến. Có cốt khí thanh niên bốc lên ngón tay cái. Cười tủm tỉm nói. Tới tới tới. Nói một chút ngươi muốn cách như thế nào kiểu chết. Ta hết thảy thỏa mãn ngươi. Một câu làm hắn bên người những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Ba một cái mập mạp lão giả một bàn tay quất vào thanh niên trên gương mặt. Ngậm miệng thanh niên nhất thời mộng. Che gương mặt một mặt ngơ ngẩn. Chợt hắn tựu phát giác được. Phụ cận một đám đồng bạn đều sắc mặt đại biến. Ngưng trọng vô cùng. Tựu liền kia 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Cả đám đều như lâm đại địch. Quanh thân khí cơ oanh mình. Ngươi. Ngươi sẽ không phải chính là. Thanh niên não hải linh quang lói lên. Bỗng nhiên nghẹn ngào kêu đi ra. Lâm Tầm ha ha ha. Lâm Huyên trở về nhìn một cái tên kia. Cỡ nào ngu xuẩn. Dùng trường sinh kiếp cảnh tu vi. Còn dám để Lâm Tầm chọn một kiểu chết. Đây con mẹ nó chính là đầu ấp nước vào đi nơi xa hộ đảo chi thành bên trong. Vang lên một trận vang động trời chỗ gieo họ. Tiếng cười to. Thiếu Hảo cùng Như Vũ đều ám buông lỏng một hơi trong lòng an tâm. Mấy tháng không thấy. Lâm Tầm rốt cuộc trở về giờ khắc này. Thiếu Hảo bọn hắn đều nhạy cảm phát giác được. Theo Lâm Tầm trở về. Tất cả mọi người có một loại như chút được gánh nặng an tâm cảm giác. Liền phảng phất dù cho là thiên đại sự tình. Chỉ cần có Lâm Tầm tại. Cũng đều lại không quan trọng muốn thanh niên như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch. Nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Thế mà thật là gia hỏa này. Hắn không phải mấy tháng chưa từng xuất hiện. Làm sao tại lúc này đột nhiên xuất hiện những cái kia Bắc Minh cổ vực cường giả càng là từng cái thân thể trở nên cứng. Căng thẳng. Lại không trước đó tự phụ. Đắc ý cùng khinh thường. Cho dù là những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân. Sắc mặt đều đã là âm tình bất định. Hai đầu lông mày đều là kiêng kỵ. Hồi hộp. Vẻ ngưng trọng. Lâm Tầm chi hung danh. Toàn bộ cửu vực chiến trường ai không biết đi gần như không có chút gì do dự. Những này tuyệt đỉnh thánh nhân tự lựa chọn rút lui. Tay áo huy động. Mang theo mọi người liền muốn Nazi hư không bỏ chạy. Âm âm chỉ thấy Lâm Tầm tay áo huy động. Phù cận hư không bỗng nhiên sụp đổ. Hừng hực thần huy lăn lộn. Đem kia một đám tuyệt đỉnh thánh nhân theo trong hư không đẩy lui ra. Giải rác một kích hiển thị rõ bế nghệ tư thái để cho ta tới. Bất quá. Ngay tại Lâm Tầm vừa muốn hạ sát thủ lúc. Chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên đột nhiên mà tới. Tử y phiêu dắt. Tóc xanh bay lên. Giống như tiên tử Lâm Trần. Tốt, ta giúp ngươi lược trận. Lâm Tầm gặp đây cười tránh ra. Triệu Cảnh Huyên vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Nàng đang thức tỉnh thể nội chân long huyết mạch thiên phú lực lượng về sau. Chiến lực sẽ có bao nhiêu cường hoành. Oanh chiến đấu không có chút nào ngoài ý muốn bộc phát thiên diêu địa động thần huy như nước thủy triều quét sạch. Nguyên bản như đối đầu Lâm Tầm, những cái kia Bắc Minh cổ vực tuyệt đỉnh thánh nhân không có một chút chắc chắn nào. Nhưng khi đối thủ biến thành Triệu Cảnh Huyên lúc bọn hắn đều không có nhiều như vậy e ngại. Đánh không lại Lâm Tầm. Còn không đánh lại một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ thánh chỉ là. Theo chiến đấu tiến hành. Cái này năm vị tuyệt đỉnh thánh nhân thần sắc thì cũng không khỏi biến hóa. Áp lực dần dần gia tăng đối phương giống như tiên tử. Thân thể quang vũ bay là tả. Thanh Mỹ Ngọc Dung một mảnh thánh khiết chi sắc. Nhưng khi động thủ về sau, lực lượng lại như sơn băng hải khiếu, kinh khủng tuyệt luôn. Mơ hồ trong đó, phảng phất như có từng đạo chân long hư ảnh quay quanh tại nàng quanh thân, ngẩng đầu long ngâm, uy thế kinh thiên. Mỗi một kích đều có phần sơn trừ hải, lệnh làm vạn vật chết lực lượng hủy diệt. Là chân long nhất mạch thiên phú lực lượng chân long chi giới này thần thông tu luyện tới cực hạn. Thần thông lực lượng có thể mở ra một phương long giới. Quần long ẩn núp vào trong. Một khi địch nhân bị nhốt trong đó. Tuyệt đối hữu tử vô sinh. Như Vũ tinh mâu rực rỡ. Hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh diễm. Bực này thần thông. Cùng thánh nhân vương có thể trưởng khống đại đạo lĩnh vực có gì khúc đồng công chi diệu không nghĩ tới. Lâm Huyên vị này hồng nhan chi kỷ đúng là chân long nhất mạch hậu duệ. Theo ta được biết, kia tinh không cổ đảo bên trên, chân long nhất mạch đều là cao cao tại thượng tộc đàn thế lực, nội tình sự hùng hậu, viễn siêu chư thiên vạn tộc. Thiếu Hảo cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Chân long, cùng tiên hoàng đồng dạng, đều là gần như truyền thuyết tộc đàn, cực ít hiện tại thế gian. Nhưng vô luận là ai? Đều không thể phủ nhận bực này tộc quần cường đại còn như trên đầu thành cách khác cổ hoang vực cường giả. Đều đã xem ngây người. Triệu Cảnh Huyên đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Vốn là làm bọn hắn ngoài ý muốn. Mà bây giờ. Nàng có thể lấy một địch năm. Chỗ cho thấy chiến lực mạnh. Càng làm cho bọn hắn rung động. chỉ có Lâm Tầm tương đối phải bình tĩnh không ít. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Triệu Cảnh Huyên phụ thân sớm đã là một vị thực chí sanh quy đế cảnh nhân vật. Mà lên mẫu thân cũng là một vị chuẩn đế cảnh tồn tại. Bây giờ đều đã đi theo Kim Thiền thanh niên tiến về tinh không cổ đảo phía trên. Có dạng này một đôi cường đại chi cực phụ mẫu. Triệu Cảnh Huyên nội tình cùng thiên phú há có thể kém bất quá. Lâm Tầm vẫn có thể nhìn ra. Triệu Cảnh Huyên vẫn không có thể chân chính triệt để trưởng khống thánh cảnh lực lượng. Đến mức trong chiến đấu. Bỏ lỡ nhiều lần giết địch tốt cơ hội. Cái này cũng bình thường. Thánh cảnh cùng vương cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Triệu Cảnh Huyên có thể làm được một bước này. Đã cực kỳ khó lường. Chiến đấu kết cuộc chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ba tên tuyệt đỉnh thánh nhân bị Triệu Cảnh Huyên tự tay trấn sát. Còn thừa hai người đang chạy trốn lúc. Bị một mực tại bên cạnh lược trận Lâm Tầm xuất thủ giải quyết. Còn như những cái kia trường sinh kiếp cảnh cường giả đều là giống như con kiến hôi bị trong nháy mắt xóa đi. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên trở về. Nhận lấy một đám hảo hữu nghênh đón. Tụ tập cùng nhau. Uống rượu trò chuyện. Vui vẻ hòa thuận. Trên tiệc rượu, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến đoạn thời gian gần nhất phát sinh ở cổ hoang giới bên trong sự tình các loại. Lần trước tuyệt ngục bí cảnh hàng lâm. Bát vực thế lực tựu giết vào cổ hoang giới. Đem tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên toàn bộ chia cắt. Lần này, nguyên tử bí cảnh lập tức liền muốn hàng lâm. Bọn hắn như còn muốn lần trước như vậy. Cách trở ta cổ hoang vực cường giả tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Vậy liền mười phần sai. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đã sớm đã đáp ứng. Muốn giúp cổ hoang vực cường giả tranh thủ tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Há có thể dung nhẫn nguyên tử bí cảnh cũng bị bát vực ngoại địch đem khống Lâm Huyên. Đối đãi nguyên tử bí cảnh việc này. Ngươi nhưng có an bài Tiếu Thương Thiên hỏi. Hắn cùng Dạ Thần. Nhạc Kiếm Minh. Ni Hành Chân. Diệp Ma Ha các loại chờ một đám tuyệt đỉnh nhân vật. Nhớ thương nhất liền là tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Đến lúc đó. Mời Thiếu Hảo Huyên cùng Như Vũ Cô Nương cùng một chỗ. Tòa chấn hộ đảo Chi Thành. Để tránh tại nguyên tử bí cảnh hàng lâm về sau. Bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Còn như nguyên tử bí cảnh bên kia. Ta sẽ đích thân tòa chấn. Vô luận như thế nào. Cũng muốn để cho ta cổ hoang vực hết thầy có tư cách tranh thủ tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ đồng đảo. Tất cả đều tiến vào nguyên tử bí cảnh. Một câu đang ngồi mọi người đều tinh thần nhất chấn. Thiếu Hảo lại nhíu mày. Nói. Nguyên tử bí cảnh hàng lâm về sau. Bát vực ngoại địch tất nhiên sẽ xuất động số lớn tuyệt đỉnh thánh nhân. Dựa vào một mình ngươi. Coi như quá nguy hiểm. Còn có ta. Triệu Cảnh Huyên cười nói. Có thể ngươi cùng hắn chung vào một chỗ cũng cuối cùng chỉ là hai người. Như Vũ nhìn không được nói. Phải biết. Lần này nhưng không có bao nhiêu thời gian cho Lâm Huyên bày trận cơ hội. Vạn nhất bị địch nhân cùng một chỗ liên thủ vây công. Không đợi nói xong. Lâm Tầm tựu cười cắt ngang. Ta đã dám làm như thế. Trong lòng tự nhiên có chỗ suy tính. Đồng thời. Cho dù gặp nguy hiểm. Lần này cũng không thể bỏ lỡ tiến vào nguyên tử bí cảnh cơ hội. Hắn lời nói bình thản, nhưng tại tòa mọi người không khỏi động dung trong lòng xúc động. Lâm Tầm sở dĩ biết rõ nguy hiểm còn kiên trì làm như thế. Hoàn toàn chính là vì bọn hắn cổ hoang vực những này tuyệt đỉnh nhân vật cân nhắc. Là toàn bộ cổ hoang vực trận doanh cân nhắc như vậy lòng dạ. Khí phách cùng trả giá. Để ai cũng không động dung chỉ có Triệu Cảnh Huyên trong lòng rất bình tĩnh. Liền Kiếm Thanh Trần đều bị Lâm Tầm đánh giết. Tầm thường tuyệt đỉnh thánh nhân. Sớm đã không bị Lâm Tầm để ở trong mắt sau đó mấy ngày bên trong. Liên quan tới Lâm Tầm trở về cổ hoang giới hộ đảo Chi Thành tin tức. Cũng là bị bát vực ngoại địch lần lượt biết được. Trong lúc nhất thời đến đây hộ đảo Chi Thành trước khiêu khích địch nhân đều giảm mạnh không ít. Đương nhiên. Cũng có không tin tà cường giả. Muốn đến đây kiểm tra Lâm Tầm nội tình. Kết quả đều không ngoại lệ. Bị tru sát tại ngoài thành. Không ai sống sót. Bất quá. Theo thời gian chuyển rời, cổ hoang giới ẩn ẩn đã trở thành một mảnh phong bão chi địa. Bát vực trong trận doanh, lần lượt có một nhóm lại một nhóm cường giả ùn ùn kéo đến. Tự liền huyết ma cổ vực đều tại huyết thanh y thủ ý dưới, sai phái ra một nhóm lực lượng tinh nhuệ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, là sẽ hàng lâm nguyên từ bí cảnh mà đến. Đối với những biến hóa này, Lâm Tầm để ở trong mắt, nhưng cũng không khai thác cái gì kịch liệt phản kích. Một mực lưu lại tại hộ đảo chi thành, ngồi xem phong vân lên. Làm nguyên từ bí cảnh hàng lâm thời điểm, chính là hắn xuất kích ngày thiên kiêu chiến kỷ 159 chương 1571 hỏi chư thánh đầu lâu mấy phần huyết ma giới. Đắc thắng lâu 9 tầng đại điện. Hắn Lâm Tầm tuy có hung danh, mà ở ta xem ra cũng bất quá tôm tép nhãi nhép một cái. Có tư cách gì để ta tự mình động thủ một phong đến từ âm tuyệt cổ vực nhân vật lãnh tổ trúc ánh không thân bút thư hiện ra tại huyết thanh ý trước mắt. Kia từng cái chữ viết thiết hỏa ngân câu, giải rác một câu, lại có một cỗ đập vào mặt mà tới khinh thường, bế nghễ, cao ngạo chi ý. Xoẹt một lúc sau, huyết thanh y hai tay nhất trà sát, đem này lòng tin vò nát là bột phấn. Sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng chửi mắng: ngươi trúc ánh không sớm muộn sẽ hối hận. Hắn hít sâu một hơi, lại mở ra phong thư thứ hai. Côn nào đó ngay tại xung kích cảnh giới trước mắt, tha thứ ta không thể tự mình tiến về cổ hoang giới, mong rằng huyết huyên rộng lòng tha thứ một hai. Bất quá, tại côn nào đó xem ra, kia Lâm Tầm nếu dám cản trở chúng ta bát vực cường giả tiến vào nguyên từ bí cảnh hành động, nhất định là bỏ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá. Huyết huyên không cần quá mức để ý. Đây là Bắc Minh cổ vực trận doanh nhân vật lãnh tụ Côn Thiếu Vũ hồi âm. Xoẹt, cái này phong hồi âm cũng bị huyết thanh y xé sách vò nát, sắc mặt hắn đã là âm trầm. Nói tới nói lui, cái này Côn Thiếu Vũ cũng là không có đem Lâm Tầm để ở trong lòng. Không muốn cùng chính mình liên thủ, cùng đi đánh giết Lâm Tầm. Kiếm thanh trần bế quan, trúc ánh không ỷ vào thân phận mình, khinh thường liên thủ. Côn Thiếu Vũ không có đem Lâm Tầm để ở trong lòng. Huyết thanh y nhíu mày trầm ngâm. Trước đó không lâu, hắn tự mình viết thư, muốn liên hợp cái khác vực giới nhân vật lãnh tụ cùng một chỗ, thừa dịp lần này nguyên từ bí cảnh hàng lâm cơ hội, liên thủ đem Lâm Tầm cái này đại địch chấn sát. Đồng thời, ở trong thư hắn rất thận trọng chỗ phân tích qua Lâm Tầm một ít sự tích, cố ý nói rõ: Lâm Tầm này tiểu tử không cùng tầm thường, nếu không bắt lấy lần này cơ hội, về sau chỉ sợ rất khó có cơ sẽ đem hắn tru sát. Mà có Lâm Tầm người này tại, một khi để cổ hoang giới cường giả tiến vào nguyên từ bí cảnh tranh đoạt tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên, cổ hoang vực trận doanh thế tất sẽ thêm ra một đám tuyệt đỉnh thánh nhân. Cái này chú định sẽ đối bát vực thế lực sinh ra bất lợi. Nguyên bản huyết thanh coi là chỉ cần cái khác vực giới nhân vật lãnh tụ không ngốc, đang nhìn chính mình gửi thư về sau, tất nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi việc này. Ai có thể nghĩ bọn hắn hồi âm lại đúng là dạng này. Cái này khiến huyết thanh y cũng một trận phiền muộn. Kia Lâm Tầm như vậy dễ đối phó, đâu có thể nào một người tự giết đến huyết ma giới bấp binh, đâu có thể nào một người tự lừa giết đi bảy vực liên quân. Nhưng vô luận là trúc ánh không, vẫn là Côn Thiếu Vũ, lại cự tuyệt cùng một chỗ liên thủ. Tại cái này ngàn năm một thủ trong khi thời cơ đánh giết Lâm Tầm, cái này quá ngu xuẩn. Huyết thanh y cũng tin tưởng trúc ánh không bọn hắn không phải ngu xuẩn, tương phản, một cái so một cái thông minh, nếu không cũng không có khả năng trở thành một vực trận doanh lãnh tụ. Chỉ là tại đối đãi Lâm Tầm trong chuyện này, bọn hắn rõ ràng không có nghiêm túc đối đãi qua thiếu chủ. Cửu Lê cổ vực si vô thứ hồi âm, một cái lão giả vội vàng tiến vào đại điện, hai tay trình lên một phong thư tiên. Huyết thanh y mở ra xem, con mắt đều trừng tròn soi, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tới. Chỉ thấy giấy viết thư bên trên viết: ngươi huyết thanh y cũng quá buồn cười, đối phó một cách Lâm Tầm mà thôi, Ngươi còn muốn chúng ta cùng một chỗ liên thủ? Không ngại mất mặt sao? Vẫn là nói. Bởi vì lần trước kia Lâm Tầm đại náo huyết ma giới sự tình, đã đem ngươi sợ mất mật trong câu chữ mang theo xem thường, đùa cợt hương vị, để Huyết Thanh Y đều dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi tìm Si Vô Thứ gia hỏa này liều mạng. Cự tuyệt liên thủ thì thôi, vì sao còn muốn nhục nhã người thật? Coi hắn Huyết Thanh Y dễ nói chuyện cho đến nửa ngày, Huyết Thanh Y mới khống chế lại nội tâm lửa giận. Cũng vào lúc này, hắn mới chú ý tới bên người lão giả muốn nói lại thôi. Thế nào có chuyện nói thẳng? Huyết Thanh Y cau mày nói. Thiếu chủ, Thiên Hỏa Cổ Vực Liệt Càn để cho người ta tiện thể một cách lời nhắn. Lão giả một mặt do dự. Huyết Thanh Y sầm mặt lại. Gia hỏa này thế mà liền một phong thư đều chẳng muốn viết, ngươi lại nói. Hắn để tiện thể lời nhắn là cái gì? Lão giả cắn răng một cái, nói, không rảnh. Huyết Thanh Y sững sờ, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Nói, không rảnh tự hai chữ này lão giả trong môi đắng chát. Gian nan gật đầu. Huyết Thanh Y chỉ cảm thấy một cỗ huyết dịch xông lên trán, sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Không rảnh cái này giải rác hai chữ, chỗ để lộ ra khinh thường cùng khinh miệt hoàn toàn liền là không che giấu chút nào. Tốt, tốt, tốt. Tự hướng hắn liệt càn câu nói này. Về sau hắn Thiên Hỏa Cổ Vực trận doanh gặp nạn lúc, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được một tơ một hào trợ giúp. Huyết Thanh Y tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. Tức xùi bọt mép. Kiếm Thanh Trần bế quan. Côn Thiếu Vũ. Chúc Ánh Không. Si Vô Thứ. Liệt Càn lần lượt cự tuyệt. Cái này khiến Huyết Thanh Y đều có một loại dựng thẳng tử không chân cùng mưu tức hồn hển cảm giác. Lần trước bảy vực liên quân thảm bại, còn chưa đủ dùng để bọn hắn nhớ kỹ giáo huấn sao? Đều cho là ta Huyết Thanh Y quá mức nhát gan, là bị kia Lâm Tầm sợ vỡ mật. Nhưng bọn hắn tự không nghĩ tới, có thể làm cho ta Huyết Thanh Y coi trọng như vậy một cách đối thủ. Chỗ này có thể là không quan trọng gì hạng người ngu một đám mắt cao hơn đầu. Kiêu ngạo tự phụ ngu xuẩn trong đại điện. Vang vọng Huyết Thanh Y tiếng gầm gừ. Hắn thực sự không cách nào khống chế nội tâm lửa giận. Nguyên từ bí cảnh hàng lâm, Lâm Tầm thế tất hội sẽ tiến về. Đồng thời vì bảo hộ kia cổ hoang vực trận doanh cường giả mưu cầu tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội, hắn chú định không có khả năng tránh né không ra. Đây không thể nghi ngờ là một cách đánh giết Lâm Tầm ngàn năm một thủ cơ hội. Nhưng bây giờ Huyết Thanh Y lại cảm thấy rất đau xót. Tuyệt cao như thế một cách cơ hội, một khi bỏ lỡ, vậy sau này muốn đánh giết Lâm Tầm người này chú định đem khó càng thêm khó. Muốn thực hiện trước chiếm cổ hoang mục đích, đồng dạng sẽ tao ngộ trở ngại cực lớn. Bởi vì đến lúc đó, yếu đuối vô cùng cổ hoang vực trận doanh, chú định sẽ thêm ra một nhóm lớn tuyệt đỉnh thánh nhân. Đáng tiếc a, bọn hắn đều nhìn không thấu. Cũng đúng, bọn hắn đều không có trải qua bị người giết đến hộ đạo chi thành trước huyết tinh đà kích. Đương nhiên không có khả năng biết rõ. Kia Lâm Tầm là hơn một cách khó chơi, nhiều khó giải quyết địch nhân. Hồi lâu, Huyết Thanh Y phát ra thở dài một tiếng. Ngay tại cùng ngày, Huyết Thanh Y rốt cuộc thu được hai một tin tức tốt. Một cách là tinh sát cổ vực nhân vật lãnh tụ Thạch Phá Hải đáp ứng tại nguyên từ bí cảnh phủ xuống thời giờ, hội sẽ tiến về đi một lần. Một cách khác thì là Đông Tang cổ vực nhân vật lãnh tụ Hóa Hồng Tiêu đồng dạng đáp ứng Huyết Thanh Y cùng một chỗ liên thủ mời. Cách này khiến Huyết Thanh Y trong lòng thoáng an tâm không ít. Tại hắn nguyên bản dự đoán bên trong, cũng không nghĩ tới bát vực nhân vật lãnh tụ đều sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng, chỉ có hai cái vực giới nhân vật lãnh tụ đáp ứng việc này. Những này hỗn chứng, cự tuyệt liên thủ, chẳng khác nào tỏa sơn quan hổ đấu. Liều mạng thì là ta Huyết Thanh Y. Đơn giản đáng hận. Huyết Thanh Y vừa nghĩ tới đối phó Lâm Tầm sự tình, cuối cùng còn được phải có hắn tự mình đến chấp hành, trong lòng tự một trận bị đè nén. Có thể hắn đã cự tuyệt không được. Lần này như lại không đồng thủ, Về sau hắn muốn là huyết ma cổ vực báo thù rửa hận, chỉ sợ sẽ rất khó lại tìm đến tuyệt cao như thế cơ hội. Mà Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu gia nhập, ngược lại để Huyết Thanh Y bằng thêm không ít nắm chắc cùng lòng tin. Lần này, mặc dù những tên kia sẽ không xuất thủ, nhưng bọn hắn trong trận doanh tất nhiên cũng sẽ sai phái ra đại lượng tuyệt đỉnh thánh nhân. Như thế liền dễ làm. Đến lúc đó Lâm Tầm chỉ cần xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đụng phải toàn diện vây công. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, cho đến triệt để tỉnh táo, lúc này mới suy nghĩ nói, đến lúc đó lại tử ta, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu cùng nhau xuất kích, giết chết hắn Lâm Tầm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo nguyên tử bí cảnh hàng lâm, thời gian càng ngày càng gần. Cổ hoang giới bên trong, gần như khắp nơi có thể thấy được bát vực ngoại địch thân ảnh. Bọn hắn thành quần kết đội ẩn hiện, khí thế hung hung, đều đang đợi với. Bởi vì thế lực đông đảo, lực lượng khổng lồ, cho dù là biết rõ cổ hoang giới hộ đạo chi thành bên trong có Lâm Tầm tỏa chấn, bọn hắn cũng đều căn bản không sợ. Thậm chí, nếu không phải bởi vì muốn tranh đoạt nguyên tử bí cảnh bên trong cơ duyên, bọn hắn đều muốn đi thử một lần cổ hoang vực hộ đạo chi thành, đến tột cùng có thể hay không ngăn trở bọn hắn công phạt. Dù sao, lần trước bảy vực liên quân thảm bại, làm bọn hắn các vực mất hết thể diện, đả kích chưa nói tới thương cân đồng cốt, nhưng tổn thất đã tính không nhỏ. Cái này khiến các đại vực cường giả trong lòng đều là kìm nén một hơi. Từ xưa đến nay, bọn hắn đối mặt cổ hoang vực cường giả lúc, một mực có một loại bẩm sinh cao cao tại thượng cảm giác, xem cổ hoang vực cường giả là dê hai chân, cực điểm miệt thị cùng nhục nhã. Có thể lên lần bọn hắn bảy vực liên quân, lại thua ở bọn hắn nhất miệt thị cổ hoang vực trận doanh trong tay, khẩu khí này kìm nén đến cũng quá khó chịu. Mà đoạn thời gian gần nhất bên trong, cổ hoang vực trận doanh cường giả một mực ẩn núp tại hộ đạo chi thành bên trong, cũng không ra ngoài. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, theo nguyên tử bí cảnh hàng lâm thời gian càng ngày càng gần, cổ hoang giới bên trong bầu không khí cũng là càng rung chuyển cùng kiềm chế. Mưa gió sắp đến. Cái này một ngày, tại cổ hoang giới trên không, bỗng nhiên vang vọng như sụp đổ vỡ vụn ngột ngạt nổ đùng. Chợt, từng đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo quy tắc, trật tự lực lượng đan vào một chỗ, bay là tả ra mỹ lệ rực rỡ quang vũ, lệnh làm thiên địa ở giữa đều tràn ngập bên trên một cỗ thần thánh thương mang thế giới lực lượng. Nguyên tử bí cảnh vào khoảng lúc này hàng lâm giờ khắc này, phân bố tại cổ hoang giới khu vực khác nhau bên trong các đại vực thế lực cường giả đều bị kinh động, cùng nhau lộ ra cuồng nhiệt phấn chấn chi sắc. Nhanh, bí cảnh môn hộ sẽ xuất hiện tại phía đông nhất, nơi đó là Hắc Nhai Hải. Xuất phát trong lúc nhất thời, các đại vực cường giả đều là xuất động, hướng cùng một cái phương hướng gào thét mà đi. Nguyên từ bí cảnh nội ẩn tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên, cửu vực cường giả cách nào có thể không thèm để ý, không nhất định phải được hộ đạo chi thành trên đầu thành. Lâm Tầm đứng chắp tay, mắt đen sâu thẳm nhìn về phương xa, một bộ quần áo trong gió bay phất phới. Tại phía sau hắn, Thiếu Hạo, Như Vũ các loại chờ một đám cường giả đều là tại. Mà giống như Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Ni Hành Chân, Nhạc Kiếm Minh, Kỷ Tinh Giao các loại chờ một đám có tư cách tuyệt đỉnh thành thánh nhân vật, đều đã bị Lâm Tầm thu nhập đại đạo vô trung tháp bên trong. Hai vị, cái này hộ đạo chi thành tựu giao cho các ngươi đến tòa chấn. Vô luận phát sinh chuyện gì, cần phải không muốn mạo muội ra khỏi thành. Lâm Tầm xoay người trịnh trọng lên tiếng. Lâm Huyên yên tâm chính là. Thiếu Hạo cùng Như Vũ cùng nhau gật đầu. Lâm Tầm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi ở bên người Triệu Cảnh Huyên bên trên. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào hùng, bật cười lớn, nói: hỏi chư thánh đầu lâu mấy phần, cùng phong mà thử. Chư quân, lại xem Lâm Mỗ thủ đoạn như thế nào mang theo âm vang phóng khoáng hương vị thanh âm còn chưa rơi xuống. Lâm Tầm đã mang theo Triệu Cảnh Huyên. Dậm chân hư không. Phù diêu mà đi. B, sơ, hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 159 chương 1572 Đại Trận Thế Hắc Nhai Hải. Ở vào cổ hoang giới cực đông khu vực. Mênh mông vô ngần nước biển. Bày biện ra thâm trầm như vĩnh dạ màu đen. Hàng năm phong bão tàn phá bừa bãi. Nhấc lên nước biển nếu như từng đầu trùng tiêu hắc long. Hùng vĩ vô cùng. Lúc này, vô số tu đạo giả theo bốn phương tám hướng tụ đến. Hắc Nhai Hải bờ. Chen vai thích cánh. Lệ thuộc vào bát vực các đại trong thế lực cường giả. Tựu giống như thủy triều đem kề bên này khu vực chật ních. Mà tại Hắc Nhai Hải chỗ sâu. Từng đạo thiên địa quy tắc trật tự răng khắp nơi. Bay là tả quang vũ. Ngay tại tạo dựng một cái bí cảnh môn hộ. Không thể nghi ngờ, không bao lâu, nguyên tử bí cảnh, liền đem hàng lâm tại kia Hắc Nhai Hải bên trên. Ha ha, cũng không biết một con kia co đầu rút cổ ở trong thành cổ hoang vực dê hai chân có thể hay không tới. Lần trước tuyệt ngục bí cảnh hàng lâm. Cổ hoang vực những cái kia không biết tự lượng sức mình đồ vật bị giết đến quân lính tan rã. Gặp thảm trọng như vậy giáo huấn. Bọn hắn đâu còn có can đảm tử lai đừng quên. Những ngày này. Chúng ta có thể một mực tại cái này cổ hoang giới bên trong rong ruổi tới lui. Cũng không gặp bọn hắn cổ hoang vực có ai dám ra khỏi thành một trận chiến. Cho dù là kia Lâm Tầm. Đều thành không có chứng rụt đầu ô uy vô số tu đạo giả tại trò chuyện. Nhìn kỹ lại. Bọn hắn thân ảnh lay động. Líp nha líp nhít đem phủ cận bờ biển tất cả đều chật ních. Vẫn như trước có thể rõ ràng phân biệt ra được. Bọn hắn phân tám cái trận doanh. Nói đến kia Lâm Tầm. Thật đúng là hiếm thấy. Cổ hoang vực loại kia cằn cỗi yếu đuối chi địa. Như thế nào đản sinh ra hắn sức chiến đấu cỡ này kinh người nhân vật hung áp có người nghi hoặc. Ai biết được. Gia hỏa này từng một người áp một thành. Một người diệt bảy vực liên quân. Chiến lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Không ít người đều lo lắng. Thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lâm Tầm tại hơn một năm nay thời gian bên trong. Đầu tiên là đại náo huyết ma giới. Sau đó dùng sức một mình độc cản bảy vực đại quân xâm phạm. Cuối cùng còn bị hắn như kỳ tích là cổ hoang vực xây lại một tòa hộ đạo chi thành vực này cường giả. Cho dù phóng nhãn bát vực bên trong. Đều có thể xưng kinh thế hiếm thấy. Tự nhiên phá lệ làm cho người ta chú ý cùng chú mục. Hừ. Hắn cuối cùng chỉ là một người thôi. Đồng thời lần trước đánh bại ta bảy vực liên quân. Dựa vào chính là cấm chế trận pháp mà thôi. Một người cười lạnh. Không tệ. Đoạn thời gian này bên trong. Ta bát vực cường giả hội tụ ở đây. Hắn Lâm Tầm làm sao không dám nhảy ra phản kháng rõ ràng là sợ mau nhìn đang trò chuyện lúc. Ở đây cường giả không khỏi bị một trận đáng sợ khí tức kinh động. Rất nhanh. Từng đạo thần thánh khí tức. Từ đằng xa gào thét mà tới. Chi chiết. Tựa như từng đạo mỹ lệ thần hồng lâm thế. Một vị, hai vị, ba vị. Ông trời của ta. Vẹn vẹn chân thánh nhân vật đều có hơn 800 vị. Tuyệt đỉnh thánh nhân số lượng càng là phá trăm rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Đều tắt lưới. Vẹn vẹn chỉ là tiến vào nguyên từ bí cảnh mà thôi. Không cần xuất động nhiều như vậy thánh cảnh nhân vật một số người không hiểu. Ngươi đây liền không hiểu được. Một đám thánh cảnh tụ tập ở đây. Cũng không phải vẹn vẹn vì bảo hộ chúng ta tiến vào nguyên từ bí cảnh. Mà là vì chu kia Lâm Tầm có người phấn chấn mở miệng. Hơn 800 vị chân thánh. Trên trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Chính là đại thánh tới đây. Cũng muốn né tránh ba phần. Hắn Lâm Tầm chỉ cần dám xuất hiện. Đơn giản bỏ ngựa đấu xe. Hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt đám này thánh hội tụ hùng vĩ tràng diện. Vô số cường giả đều cảm thấy ngạt thở. Sợ hãi thán phục. Dù là trong lòng đối Lâm Tầm kiêng kỵ hạng người. Nhìn thấy như thế hoa lệ đổi hình. Trong lòng kiêng kỵ cũng là quét sạch sành xanh. Cũng không biết kia Lâm Tầm có dám tới hay không. Có người thì thào. Trên bầu trời. Thỉnh thoảng có hư không ba động lăn lộn. lộ ra xuất thần thánh khí tượng. Mỗi lần một đạo thần hồng tựu đại biểu cho một vị thánh nhân tiến đến. Đến cuối cùng, phạm vi ngàn dặm chi địa đều bị thần thánh khí tượng bao trùm. Kỳ quang dị sắc bay lả tả, bầu không khí trang túc. Đặt tại ngoại giới, chỗ này có thể nhìn thấy như thế khoáng thế giật mình tục một màn, bát vực cường giả đều cảm xúc dâng trào, tràn ngập tự hào, càng thêm kiên định cho rằng bất kỳ cái gì tuyệt đỉnh thánh nhân đến đây chắc chắn bị xé thành vỡ nát. Cùng này đồng thời, tại Hắc Nhai Hải chỗ sâu, một tòa thánh bảo hiển hóa mà thành rộng lớn bảo điện hiển hiện trên mặt biển. Một sợi mấy người ôm hết chủ tử minh khắc sầm rạp long văn phượng trương. Bảo điện bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng nước cờ 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Trên người bọn họ, hoặc kiếm ý tùm, hoặc kim hà lưu chuyển, hoặc thanh diễm tràn ngập. Mỗi một cái đều là tựa như trong truyền thuyết thần chi, uy nghiêm như biển. Nhất là coi là thủ ba người khí tức nhất là quang mang vạn trượng, khí tức như nhật nguyệt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bất ngờ chính là huyết thanh y, hóa hồng tiêu thạch phá hải. Huyết mố ở đây, cảm tạ chư vị đến đây trợ trận chủ tỏa bên trên. Huyết thanh y đứng dậy, hướng bốn phía chắp tay. Hắn nhìn như tuổi trẻ tuấn mỹ, có thể giơ tay nhấc chân chi gian, lại có khí nuốt bát hoang chi thế. Huyết huyên không cần khách khí, chúng ta cũng tò mò tên kia gọi Lâm Tầm gia hỏa đến tột cùng có cái gì năng lực. Một bên thạch phá hải mở miệng, thanh âm ồ ồ như kinh lôi, chấn động đến đại điện một trận oanh minh. Hắn chính là tinh sát cổ vực thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, ngũ quan thô kịch, mặt mày lỏng lẻo, thân thể ngang tàng, ngồi ở kia tựu như rồng bàn hùng cứ. Khác một bên, hóa hồng tiêu một bộ hắc bào, lặng im ngồi một mình, uống một mình tự uống. Hắn có một đầu màu u lam tóc dài, da thịt trắng nõn như ngọc, tuấn lãng ngũ quan đều là một loại cao ngạo, lạnh lùng chi ý. Chúng ta chỉ lo lắng kia Lâm Tầm tiểu tặc ý thức được nguy hiểm không dám đến đây. Ha ha, đúng là như thế. Đại điện mọi người đều cười lên. Trên 100 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, hơn 800 chân thánh tụ tập ở đây. Bực này lực lượng thậm chí đều đủ để uy hiếp được bất kỳ một cách nào vực giới trận doanh an nguy. Huống chi là kia Lâm Tầm một người, càng đừng đề cập còn có huyết thanh y, thạch phá hải, hóa hồng tiêu ba vị này đứng hàng thanh minh bát tuyệt bên trong nhân vật tuyệt thế tỏa chấn chư vị. Lâm Tầm người này hung ác điên cuồng vô cùng, thủ đoạn huyết tinh, cũng không nên quá bất cẩn. Huyết thanh y nói, hướng đại điện đi ra ngoài, chư vị mà theo ta tới. Đại điện bên ngoài, hắc như vĩnh dạ nước biển bốc lên. Chỗ xa hơn, lệ thuộc vào bát vực trận doanh đông đảo cường giả lít nha lít nhít hội tụ tại bờ biển phủ cận. Huyết thanh y tay áo vung lên, 24 khỏa hào quang lượn lờ, lớn chừng quả đấm rực rỡ bảo châu đằng không mà lên, lướt đi bát phương trong nước biển. Mỗi một khỏa bảo châu đều là lạc ấm rầm rạp trận đồ đạo văn, rất nhanh liền diễn hóa thành một tòa cử đại thánh đạo cấm trận, bao trùm ở đây mới thiên địa, tràn ngập ra thần thánh khí tức đem thiên không đều chiếu sáng. Đây là 24 khỏa định hải thánh châu. Thạch phá hải kinh ngạc, không tệ, một bộ này bảo châu tổ hợp lại với nhau liền có thể tạo dựng thành trấn thiên đình hải thánh trận. Đợi chút nữa, để cho chúng ta bát vực cường giả cùng một chỗ tiến vào trận này quan chiến, liền có thể tránh khỏi trong lúc chiến đấu làm cho bọn hắn chịu ảnh hưởng, chậm chế tiến vào nguyên từ bí cảnh cơ hội. Huyết thanh y cười nói, mọi người không khỏi liên tục gật đầu. Huyết thanh y còn có một câu không nói, cái kia chính là như vạn nhất phát sinh một chút không tưởng tượng được sự tình, có trận này cũng liền giống như nhiều một đầu đường lui. Đương nhiên, loại này diệt hắn uy phong mình, chứng người khác chí khí cũng không cách nào nói. Một khi nói ra, ngược lại lộ ra hắn huyết thanh y quá nhát gan cùng cẩn thận, tất nhiên sẽ gây nên không ít cười nhạo âm thanh. Không bao lâu, tại một đám tuyệt đỉnh thánh nhân triệu tập dưới, phân bố tại bờ biển phủ cận bát vực cường giả đều bị sắp xếp vào trấn thiên bình hải trận bên trong. Giữa sân chỉ còn lại trên trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một đám chân thánh tầng thứ lão quái vật, làm cho phương này thiên địa bầu không khí cũng đều trở nên khắc nghiệt đè nén. Huyết Thanh Y gặp đây cũng là lòng tin tăng gấp bội, lại không lo lắng. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp bị đại trận che đậy ở hậu phương nguyên từ bí cảnh cửa vào không bao lâu, liền đem triệt để hiển hiện. Thạch Phá Hải đang cùng bên cạnh người trò chuyện, thần sắc ung dung chuyện trò vui vẻ. Hóa Hồng Tiêu thần sắc một mực cao ngạo mà lạnh lẽo, uống một mình tự uống, trong con ngươi như vạn năm hàn băng, làm cho không người dám tới gần. Kia Lâm Tầm sẽ không phải thật bị dọa đến không dám tới a? Một cái tuyệt đỉnh thánh nhân nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Đúng lúc này, chợt nghe một chàng thốt lên tiếng vang lên. Xem bên kia tiểu tử kia thế mà thật tới. Có gan tại một đám thần thức bao trùm dưới, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, hai thân ảnh đứng sóng vai, một nam một nữ, tựa như đi bộ nhàn nhã, đạp hư không mà đứng. Nam tuấn tú xuất trần như trích tiên, nữ thanh lệ như vẽ, tay áo phất phới. Quả nhiên là hắn. Trong chốc lát, Huyết Thanh y các loại chờ mọi ánh mắt, tất cả đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên người một người. Còn như Triệu Cảnh Huyên, ngược lại bị không để ý. Bởi vì bọn họ nhận biết bên trong, toàn bộ cổ hoang vực trận doanh bên trong cũng chỉ Lâm Tầm giải rác một người đáng giá coi trọng. Chỉ là Huyết Thanh y bọn hắn vẫn là không nghĩ tới, Lâm Tầm này đến, lại chỉ mang theo một người, đồng thời còn lộ ra như vậy không có sợ hãi. Hắc Nhai Hải bờ, Lâm Tầm dừng bước, nói khẽ với Triệu Cảnh Huyên nói, Cảnh Huyên, ngươi lại quan chiến ở đây. Triệu Cảnh Huyên gật đầu, phiêu nhiên rơi xuống đất, một đôi mắt đẹp liếc nhìn giữa sân, nói, xem ra bọn hắn cũng không phải là nguyên từ bí cảnh mà đến, mà là giết ngươi một người mới bày ra như thế đại trận thế. Ngươi như không chịu nổi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, nam nhân kiêng kỵ nhất liền là bị chính mình nữ nhân xem thường. Ngươi hãy nhìn kỹ chính là. Triệu Cảnh Huyên hé miệng cười một tiếng, tốt hai người trò chuyện lúc, xem mọi người tại đây như không. Kia nhẹ nhõm tự nhiên dáng vẻ, làm cho không ít tuyệt đỉnh thánh nhân mặt đều âm trầm xuống. Tốt một đôi cẩu nam nữ sắp chết đến nơi còn không có xấu hổ, không có nóng này anh em. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Có người hét to. Âm thanh chấn thiên địa. Giấu ở đại trận bên trong một đám bát vực cường giả cũng đều rất kinh ngạc. Bọn hắn phần lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại so trong truyền thuyết còn muốn phách lối cùng ngông cuồng. Lâm Tầm, nếu ngươi bây giờ cách đi, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nếu không, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Huyết Thanh y chắp tay tại cõng, ung dung mở miệng. Lời tuy nói như thế, hắn lại dám khẳng định Lâm Tầm đoạn không có khả năng rời đi lúc trước. Gia hỏa này vẹn vẹn vì một chút không quan trọng đồng bản, cũng dám một người đại náo huyết ma giới. Mà lần này liên lụy đến tuyệt đỉnh thành thánh cơ duyên, hắn Lâm Tầm đâu có thể nào cứ thế từ bỏ. Quả nhiên, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, đây chính là ta cổ hoang giới, các ngươi không mời mà tới, còn muốn nhúng chàm thuộc về ta cổ hoang vực trận doanh cơ duyên, thật coi ta Lâm Tầm không dám giết người. Hắn mỗi lần phun ra một chữ, giống như kinh lôi chấn động, thiên địa run rẩy, bát phương nước biển đều âm vang lăn lộn quét sạch, cuốn lên ngàn trượng sóng. Kia giống như thực chất sóng âm, thậm chí đánh vào kia một tòa đại trận bên trên, lập tức kích thích từng đạo trận đồ đạo văn, hà quang lưu chuyển, rực rỡ ngời ngời, đem tiếng gầm ngăn cản hóa giải. Nhưng dù cho như thế, trốn ở đại trận bên trong bát vực cường giả đều hít vào khí lạnh, hãi nhiên biến sắc. Cái này Lâm Tầm, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy hung áp điên cuồng cùng cường thế thiên kiêu. Chiến kỷ 159 chương 1573, chỉ một cách áp địch một thanh âm, lệnh làm tất cả thiên địa kinh. Lâm Tầm mặc dù một người đối mặt một đám địch, có thể kia bế nghễ cường thế tư thái cũng đã gây nên giữa sân sao động. Hừ, cái gì gọi là nhúng chàm ngươi cổ hoang vực cơ duyên. Khẩu khí thật lớn một đạo cười lạnh vang lên. Thạch Phá Hải đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đến lúc nào rồi? Cái này Lâm Tầm sao còn dám như thế cuồng, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Lâm Tầm con mắt nhắm lại. Mọi người tại đây ngẩn ngơ. Tinh sát cổ vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đứng hàng thanh minh bát tuyệt một trong. Có được vô cùng lóa mắt hào quang Thạch Phá Hải. Lại bị săn dạy sủa loạn, đây là trực tiếp mắng Thạch Phá Hải là cẩu a. Lập tức. Đến từ tinh sát cổ vực một đám tuyệt đỉnh thánh nhân sắc mặt đều âm trầm xuống. Mà Thạch Phá Hải càng là giận quá mà cười. Đưa tay chỉ phía xa Lâm Tầm. Điềm nhiên nói. Hôm nay. Nếu ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói. Quỳ xuống đất sám hối. Ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nếu không. Ta cam đoan để ngươi sống không bằng chết các ngươi. Cũng là ý kiến này. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng hôm nay trốn được Huyết Thanh Y thần sắc lãnh đạm. Một đôi tinh hồng trong mắt thần mang lưu thoán. Lâm Tầm. Ngươi là nguyên từ bí cảnh mà đến. Chúng ta thì làm giết ngươi mà đến. Tự nhiên không chết không thôi. Không chết không thôi bốn chữ bị hắn từng chữ nói ra. Sát cơ bốn phía. Những này đến từ bát vực tuyệt đỉnh thánh nhân cùng một đám thánh nhân. Đều là mắt hiện sát cơ. Tại Lâm Tầm đến một khắc này. Đã xem hắn là cái thớt gỗ thịt cá. Theo Huyết Thanh Y biểu lộ ra kia quyết nhiên thái độ. Làm cho bọn hắn cũng đều có chút kích động. Trong truyền thuyết. Người này chiến lực cường hoành. Cổ tay huyết tinh. Nhưng tại hôm nay. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong Lâm Tầm bỗng nhiên cười. Ánh mắt u lãnh. Vậy ta không ngại cũng nói một câu. Hôm nay các ngươi bát vực bên trong nếu có người có thể đi vào nguyên từ bí cảnh. Liền coi như ta thua. Lời vừa nói ra. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn qua như là nhìn xem một cái người điên. Đối mặt trên trăm vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Hơn 800 vị chân thánh nhân vật. Hắn Lâm Tầm lại vẫn dám như vậy ngông cuồng. Không phải điên rồi là cái gì? Tự liền giấu kín tại đại trận bên trong một đám bát vực cường giả đều không còn gì để nói. Ha ha ha. Có ý tứ. Cổ hoang vực lại ra ngươi dạng này một cách vô tri không sợ cuồng đồ. Không biết chữ chết là thế nào viết sao? Thạch Phá Hải cười to. Hắn toàn thân tràn ngập hùng hậu như giải lụa ngân sắc tinh sát thần xương mù. Lăng hư ngự phong. Tựa như chấp trưởng một phương tinh hà chúa tể. Như thế cuồng đồ. Chém là được thần sắc lạnh lùng một mực trầm mặt hóa hồng tiêu tựa hồ cũng đều nhìn không được. Băng lãnh mở miệng. Thanh âm kia như băng lãnh như lưới đao. Phát ra sát khí khiếp người. Nhất thời toàn trường đều đi theo cười lạnh. Cái này xác thực lộ ra rất hoang đường. Rất buồn cười. Một cái cổ hoang vực tuyệt đỉnh thành thánh người trẻ tuổi. Có lẽ chiến lực không phải là tầm thường có thể so sánh. Nhưng tại bực này thời điểm nói ra bực này lời nói vẫn như cũ lộ ra quá buồn cười. Nơi xa kia nguyên tử bí cảnh không ra thời gian một nén nhăng. Tuyệt đối sẽ hàng lâm tại thế. Hẳn là hắn coi là tại cái này một nén nhăng bên trong. Có thể nhịp chuyển càn khôn đây quả thực là cuồng vọng đến phát dồ. Tình trạng Triệu Cảnh Huyên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nhớ tới dĩ vãng từng màn. Giống như mỗi một lần đều có người coi là Lâm Tầm làm không được. Xem hắn là cuồng vọng. Có thể cuối cùng đâu đều không ngoại lệ địa tất cả đều bị đánh mặt. Lần này. Lại có ngoài ý muốn sao? Triệu Cảnh Huyên ngước mắt nhìn Lâm Tầm kia bằng hư mà đứng thân ảnh. Trong lòng nhưng không có quá nhiều lo lắng. Kỳ thực đây đã là một loại đáp án rõ ràng. Tung thiên quân vạn mã phía trước lại như thế nào? Kỳ phong mũi nhọn đi tới. Há là ai đều có thể ngăn cản? Canh đúng lúc này. Nương theo một đạo sục sôi rõ ràng ngâm. Tinh hồng như nổi ẩn một tràng mãnh liệt minh hà nguyên đồ kiếm. Đằng không mà lên. Huyết sắc như nhiều. Nhuộm đỏ trời cao. Đến tột cùng ai là vô tri, ai lại là cuồng vọng, một trận chiến liền biết. Lâm Tầm quần áo phần phật. Tóc dài bay lên. Một đôi trong con ngươi một mảnh u lãnh. hắn âm hưởng triệt thiên vũ, khuấy động phong vân. Ta đi thử một chút cái này cuồng độ năng lực. Bỗng nhiên, một cái tuyệt đỉnh thánh nhân trước tiên nhìn không được, bạo hướng sông mà ra. Người này thân thể cao lớn, râu tóc xám trắng, mắt tựa như chuông đồng, cầm trong tay một cây chiến mâu màu đen đánh tới. Oanh, chỉ gặp hắn một mâu quét ra, vô số đạo hắc sắc lôi điện hiện lên. Đáng sợ thánh đạo pháp các khí tức như hỏa diễm bốc hơi trong đó. Vừa mới xuất thủ, trong hư không đều là lốt bút lôi bạo điện quang, thanh thế dọa người. Không ít người đều sợ hãi thán phục. Nhận ra đây là một vị lão bối tuyệt đỉnh thánh nhân. Pháp hiểu thương vậy mà thành danh đã có mấy ngàn năm lâu. Vô luận nổi tình, vẫn là đấu chiến thủ đoạn, đều tinh xảo cay độc chi cực. Tựa như một kích này, thế như trẻ tre, nương theo đại đạo chi lực, mới vừa ra tay, đã tới gần lâm tầm trước mắt. Hiển thị rõ một vị lão bối tuyệt đỉnh thánh nhân phong thái. Mắt thấy cái này một mâu liền đem đâm xuyên lâm tầm, đem nó thân thể trọn đến giữa không trung. Thương vậy mà trong lòng không nhịn được hiển hiện một vòng ngạo nghễ. Một kích này chính là hắn cuộc đời đắc ý nhất sát chiêu, gần như đem hết toàn lực. Như lâm tầm coi là đây là khinh thị cùng lãnh đảm một kích, vậy liền mười phần sai. Sau một khắc, trên mặt hắn tự lộ ra nụ cười. Chỉ thấy lâm tầm đúng là không tránh không né, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Tràn ngập màu xanh thần huy đầu ngón tay cùng đen nhánh mũi thương đụng vào nhau. Ha ha ha, tiểu tạp toái, ngươi quá cuồng vọng. Một kích này há lại tốt như vậy tiếp thương, vậy mà cười to. Hắn cái này một cây chiến mâu màu đen bên trong lạc ấm lấy chí cương chí phách hắc viêm thiên hỏa, chính là luyện thể tuyệt đỉnh thánh nhân cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn, nếu không sẽ bị trong nháy mắt thiêu hủy thể xác. Ầm ầm, quả nhiên nương theo lấy đinh tai nhức ớt lôi mình, chói mắt đích lôi mang hồ quang điện sen lẫn đen nhánh hắc viêm thiên hỏa dọc theo lâm tầm đầu ngón tay hướng cánh tay bên trên lan tràn mà lên. Nhưng theo lâm tầm quanh thân kim mang lưu chuyển, kia tràn ngập yên diệt khí tức đại đạo lực lượng chớp mắt tự bẻ gãy nghiền nát, đem kia lôi mang hồ quang điện thiên hỏa tất cả đều nuốt hết yên diệt đi. Thương vậy mà nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Cái này oanh, cùng này đồng thời, lâm tầm kia chống đỡ tại chiến mâu màu đen bên trên đầu ngón tay bỗng nhiên bộc phát rực rỡ ánh sáng hừng hực. Nhất thời, thương vậy mà như gặp phải thần sơn đụng thể. Trong lòng bàn tay một cây chiến mâu màu đen đều bỗng nhiên uốn lượn, mà uổng phí phịch một tiếng băng liệt sụp đổ, quang vũ sụp đổ. Chỉ một cái, hủy đi một kiện thánh bảo, đồng thời một chỉ này thuận thế đặt tại thương vậy mà trước ngực. Cái sau quanh thân hộ thể lực lượng cùng trên thân bao trùm phòng ngự bảo vật đều là trong nháy mắt cùng nhau nổ nát vụn, đơn giản giống như giấy tựa như. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy thương vậy mà thân thể bị đánh bay rút lui ra mấy trăm trượng, hư không đều bị đánh vỡ sụp đổ. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất lúc, hắn miệng mũi phun máu, lồng ngực chỗ sụp đổ lộ ra một cái đấm máu lỗ thủng. Ngươi, thương vậy mà thần sắc hãi nhiên, há mồm muốn nói, lại bởi vì kịch liệt đau nhức thân thể bỗng nhiên co quắp. Cái gì, mọi người tại đây, con ngươi cùng nhau co rụt lại. Lần này giao phong tại trong chớp mắt tựu kết thúc. Lúc đầu không ít người đều còn tại sợ hãi thán phục thương vậy mà cay độc cùng lợi hại. Không ngờ rằng đảo mắt thương vậy mà tựu bại. Đồng thời bị thương nghiêm trọng trong lúc nhất thời, giữa sân đúng là vượt gì một tịch, đều bị một màn này chấn nhiếp, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới lâm tầm đến tột cùng là thế nào làm được. Cho dù là huyết thanh y, hóa hồng tiêu, thạch phá hải đều những mày, đôi mắt nhắm lại. Quả nhiên gia hỏa này mặc dù cuồng vọng, thế nhưng tính có được cuồng vọng vốn liếng. Cho dù là như thương vậy mà bực này lão bối tuyệt đỉnh thánh nhân, đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Tự chút năng lực ấy cũng dám nói ta cuồng vọng, không cảm thấy buồn cười. Lâm tầm môi hiện giọng mỉa mai. Từ đầu đến cuối hắn nửa bước không động. Các ngươi cùng đi, huyết thanh y sắc mặt âm lãnh ra lệnh. Vô luận là hắn, vẫn là Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm. Trước kia chỉ là tại trong truyền thuyết biết được Lâm Tầm chiến tích, liên quan tới hắn chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng đắn đo khó định. Cho nên đều là không có lập tức toàn lực xuất kích, phải vào một bước thử một lần Lâm Tầm năng lực. Lúc này tự có 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đi ra. Có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái khí tức trùng tiêu, uy thế long trọng. Có thể Huyết Thanh Y nhưng trong lòng nhảy một cái, nhớ tới một sự kiện. Ban đầu ở huyết ma giới hộ đạo chi thành trước, Lâm Tầm gia hỏa này đối mặt hơn 10 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây công, đều có thể đại sát tứ phương. Lúc này cho dù xuất động 10 người chỉ sợ cũng không đủ. Lại đi 10 cái, không, 20 cái. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, ra lệnh. Cái này khiến rất nhiều bát vực thánh nhân đều là kinh ngạc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Huyết Thanh Y coi là đối phó một cách Lâm Tầm cần xuất động 30 tuyệt đỉnh thánh nhân? Huyết huynh, ngươi không khỏi đánh giá quá cao người này đi. Thạch Phá Hải cũng không khỏi nhíu mày, cho rằng Huyết Thanh Y cử động lần này có chút mất mặt, truyền đi cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Tin tưởng ta, nếu thật muốn bức bách ra gia hỏa này cực hạn lực lượng, nhất định phải như thế. Huyết Thanh Y hít sâu một hơi, trong con ngươi thần mang lưu chuyển. Đừng quên, hắn ban đầu là như thế nào tại ta huyết ma giới trận doanh diễu võ dương oai. Một câu, mọi người đều là ánh mắt chớp động. Lâm Tầm không nhìn được có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua xa xa Huyết Thanh Y. Bảy vực liên quân cùng một chỗ tiến công cổ hoang giới lúc, duy chỉ có huyết ma cổ vực không có trộn rộn vào đây. Lúc đó, Lâm Tầm tựu từng cảm khái cái này Huyết Thanh Y là một người thông minh. Bây giờ xem ra, đối phương đích xác không ít là người bình thường có thể so sánh. Tối thiểu tại bực này tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, còn có thể bảo trì phần này cẩn thận cảnh giác tâm tư, hoàn toàn chính xác rất khó được. Cần biết, càng là nhân vật tuyệt thế, càng là kiêu ngạo tự phụ, có lẽ cũng không thiếu trí tuệ, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ thờ phụng liền là lực lượng. Nhất là tại ưu thế tuyệt đối dưới, gần như có rất ít có thể giống như Huyết Thanh Y như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thiên địa kiềm chế, 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân nối đuôi nhau mà ra, giống như một mặt mở ra cây quạt, từ đằng xa súng lại mà tới. Mỗi người đều là khí tức trùng tiêu, đem quanh thân khí cơ vận chuyển tới cực hạn, làm thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh thánh nhân. Bọn hắn tự rõ ràng sư tử vô thỏ chú trọng dùng toàn lực đạo lý. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa thần rực rỡ rực rỡ, phô thiên cách địa. Những này tuyệt đỉnh thánh nhân từng cách tràn ngập thần huy, nắm lấy các loại thánh bào, đơn giản giống như một đám thần chi lâm thế, lệnh làm phủ cận ngàn dặm sơn hà đều thất sắc. Gặp đây, Triệu Cảnh Huyên lặng yên nắm chặt ngọc thủ, thần sắc thì không có chút rung động nào. Nếu ngay cả lần này giao phong Lâm Tầm tự ứng đối không được, vậy cái này một trận chiến cũng căn bản liền không có lại tiến hành tiếp cần thiết. Nơi xa, Huyết Thanh Y mấy người cũng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào. Một trận chiến này đủ để thăm dò rõ ràng Lâm Tầm nội tình. Chỉ cần Lâm Tầm hơi lộ không chịu nổi dấu hiệu, như vậy chờ đợi hắn nhất định là phô thiên cách địa hủy diệt đả kích bầu không khí. Nơi này khắc kiềm chế đến cực hạn, khắc nghiệt đầy càn khôn bổ canh đưa lên, còn thiếu canh một, trời sáng sẽ tiếp tục bổ. Tranh thủ một hơi đem một trận chiến này viết xong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 159 chương 1575 thần dũng vô song. Trên bầu trời, Lâm Tầm gánh vác đại uyên ép xuống, hắn thân thể hừng hực rực rỡ, lại cho người ta một loại đại mà vô lượng, sâu nếu không có ngần vĩ ngạn chi ý. Đây là tinh nhiên thôn không đạo lực lượng, càng là Lâm Tầm tự thân chiến lực thể hiện. Tưởng tượng lúc trước, tinh nhiên chiến đế vượt qua chu hư tinh không, những nơi đi qua, tinh hà sụp đổ, vạn tinh trầm luôn, loại kia uy thế đơn giản kinh khủng vô biên. Có lẽ Lâm Tầm cùng tinh nhiên chiến đế so sánh, còn chênh lệch quá nhiều. Nhưng tại cách này tuyệt đỉnh thánh cảnh bên trong, bị hắn ngự dụng đến cực điểm tinh yên thôn không đạo chi lực, vẫn như cũ cường đại đến đủ để khiến trên đời đều là sợ tình trạng. Giết cùng tiến lên kia 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân cũng phát giác được không ổn. Thôi động riêng phần mình lực lượng, toàn lực oanh kích, chỗ hội tụ thánh đạo vĩ lực, đem thiên địa đều đảo loạn, sôi trào lực lượng phong bạo, tàn phá bừa bãi thập phương. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, tại kia đại nếu không có ngần, thâm bất khả chắc đại uyên áp bách dưới, tất cả đều bị nuốt hết. Bột mịn oanh cuối cùng, nương theo lấy chói tai vô cùng oanh minh, 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân, từng cái giống như đụng phải phong bão quét sạch, bị đánh đến thân ảnh lảo đảo rút lui, ngổn ngang lộn xộn chỗ tàn mát. Sao có thể cái này? Đây là cái gì lực lượng giữa sân? Vang lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô. Phàm là người quan chiến đều nơi này khắc biến sắc, tâm thần chấn động. Trước đó khi nhìn thấy Lâm Tầm liên tiếp bị thương, bọn hắn đều trong lòng đại định, coi là Lâm Tầm hẳn phải chết. Có thể mới bao lâu lại phát sinh bực này kinh bạo, ánh mắt dọa người một màn. Hắn như thế nào như vậy cường đại, cho dù là Huyết Thanh Y, Thạch Phá Hải, Hóa Hồng Tiêu đều cùng nhau trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, có chút trở tay không kịp. Còn như giấu kín tại đại trận bên trong Bát Vực cường giả, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu choáng váng, đều coi là xuất hiện ảo giác. 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đều không thể hàng phục cái này Lâm Tầm Lâm Ma Thần xưng hào. Cũng không phải gọi bậy. Triệu Cảnh Huyên nước nhuận khóe môi có chút nhích lên. Mà lúc này giữa sân, Lâm Tầm sớm đã dương khai sát lục trước đó, bị 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân vây khốn, làm hắn cũng có bó tay bó chân cảm giác. Mặc cho xê dịch chuyển di, cũng khó có thể triệt để thi triển lực lượng, giống như lâm vào trong lưới con cá. Hiện tại thì lại khác, đúng như nhảy ra lồng chim, lại không câu nệ cùng trở ngại. Chết Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, trống giống xuất hiện tại kia một tên lão tăng trước người. Nguyên đồ kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi nổ chạm mà ra. Lão tăng hãi nhiên, cầm mạ vàng thiền trượng đối cứng. Nhưng lúc này hắn cô đơn chiếc bóng, bị Lâm Tầm đột nhiên sát phạt mà tới. Bực này toàn lực một chạm, há lại hắn có thể gánh vác được. Âm đầu tiên là mạ vàng thiền trượng bị phá ra, đứt thành hai đoạn, mà lão tăng này thân thể đều bị xé nứt khai. Cái kia danh xưng kim cương bất hoại thánh cảnh thể xác cũng đều không chịu nổi nguyên đồ một chu. Ngươi giết không chết bản tòa lão tăng đại hống. Nhục thân thành tuyệt đỉnh thánh nhân để hắn không có sợ hãi. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn tựu đại biến. Cái kia bị xé nứt thể xác trực tiếp bị Lâm Tầm tinh yên thôn không đạo lực lượng che cách tịch cuốn. Sau đó từng khúc ma diệt, làm Lâm Tầm quay người biến mất lúc, vị này tại Phật tu bên trong cũng coi như đức cao vọng trọng, có được thánh đạo chính quả thánh tăng, đã là hình thần câu diệt. Mà đây cũng là khai chiến đến nay chết tại Lâm Tầm trong tay vị thứ nhất thánh nhân. Trong lúc nhất thời, giữa sân chấn động táo động, từng cách đều vừa kinh vừa sợ. 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xung kích, không thể áp chế đối phương một người thì cũng thôi đi, bây giờ lại vẫn bị đánh chết một người. Cái này ai dám tin tưởng mà giết chóc. Mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, vừa mới giết chết lão tăng, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, bảo hướng sông mà đi, quyết không dây dưa dài dòng. Căn bản cũng không dự định lại cho đối phương cùng một chỗ liên thủ cơ hội. Giết ngăn lại hắn 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân lướt ngang mà tới, từng cái toàn lực xuất kích, thánh uy thao thiên, bảo quang quét ngang. Sâu kiến, lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm vừa sải bước ra, thân thể mỗi một cái huyệt khiếu bên trong bỗng nhiên lướt đi như sơn băng hải khiếu huy hoàng kiếm khí. Chi chít kiếm khí giống như một mảnh kiếm khí đại dương, che đậy phương này thiên không. Chút xuống lúc, kia chói lọi hừng hực kiếm quang đem thiên địa đều chiếu sáng, chói mắt vô biên. 5 vị tuyệt đỉnh thánh nhân bị dìm ngập trong đó. Kêu thảm không ngừng. Từng cái bị xoắn nát. Huyết vũ bay tán loạn. Thần hồn đều bị xé thành bột phấn. Mà Lâm Tầm sớm đã thẳng hướng một chỗ khác. Hắn hành động nhanh chóng. Sát phạt vừa nhanh vừa mạnh. Giống như một vòng mũi nhọn. Chỗ qua chi địa. Đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản trên bầu trời. Đỏ thắm huyết sắc lăn lộn. Thánh vẫn ai thương thanh âm bắt đầu khuấy động vang vọng. Nơi xa quan chiến một đám cường giả đều táo động. Sắc mặt biến đổi. Kinh hô không thôi. Bị trước mắt ngay tại trình diễn từng màn huyết tinh hình tượng kích thích đến. Cách này biến cố tới đột nhiên như thế. Trước đó Lâm Tầm còn bị vây khốn. Còn bị chèn ép. Nhưng bây giờ. Hắn đã triển khai phản kích. Thần dũng cái thế cái này. Điều này có thể giấu kín tại trong đại trận bát vực cường giả đều hãi nhiên toàn thân phát lạnh. Trong chiến trường. Cầm trong tay xả mâu dâu quai nón trung niên. Phá không đánh tới. Khí thế hung mãnh. Người còn chưa đến. Kia xả mâu bên trên bắn ra lực lượng đã cách không đâm tới. Hừ Lâm Tầm xa xa nâng quyền đả ra. Một tôn cổ sơ sáng long lanh màu xanh quyền kình lướt đi. Dung hợp Lâm Tầm tự thân đạo và pháp. Làm cho một quyền này vừa mới xuất hiện. Tự bày biện ra một bộ trời sập. Đất nứt. Vạn vật tuyệt kinh khủng tràng cảnh. Dâu quai nón trung niên thần sắc đột biến. Bất quá nhưng vào lúc này có 3 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất thủ muốn giữa đường ngăn lại một kích này. Chỉ thấy kia một cách bảo thanh ngự tiêu trung bỗng nhiên mở rộng. Một thanh hiện ra tử hỏa kỳ lân hư ảnh chiến đao cũng theo đó bảo sát mà ra. Cổ cầm tranh tranh tiếng đàn hóa thành từng cái thiên nữ tựa như hư ảnh, hàng lâm hư không. 3 vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Đồng thời xuất thủ đáng tiếc. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lâm Tầm một quyền này chỗ lạc ấm lực lượng. Canh một quyền này. Trước tiên đánh vào kia một cách đảo chung bên trên. Món này thần gì khó lường thánh bảo. Công thủ vẹn toàn. Cực kỳ khó lường. Là kia huyền y đạo nhân đắc ý chi vật. Nhưng lúc này. Chung này lại bị một quyền đánh cho quang vũ bắn tung tóe. Chung thân đều lõm xuống một cái có thể thấy rõ ràng quyền kình. Phúc bảo vật và khí thế tương liên. Chung này bị hao tổn. Làm cho huyền y đạo nhân lập tức phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, một quyền này lại đánh vào kia một thanh chiến đao bên trên. Phù hiện ở đao phong phía trên tử hỏa kỳ lân hư ảnh trực tiếp tựu nổ tung. Hóa thành đầy trời quang vũ bay lả tả. Thiếu niên áo trắng phát ra bị đau kêu rên, thân ảnh nhanh lùi lại, lung lay sắp đổ. Mà kia bởi tiếng đàn diễn hóa ra từng đạo thiên nữ hư ảnh. Giống như giấy, đều không thể ngăn cản. Tựu bị quyền kình xông phá. Bột mịn. Cuối cùng quyền kình đánh vào kia một cây xà mâu bên trên. Dâu quai nón trung niên cũng là cao minh. Cắn răng gào thét. Toàn lực đối cứng. Nhưng Lâm Tầm một quyền này. Vốn là hướng hắn mà đến. Sao có thể như vậy tốt ngăn cản âm trưởng bát xà mâu. Từ đó mà đứt. Dâu quai nón trung niên thân thể run lên bần bật. Như gặp phải nghiền ép tựa như. Bỗng nhiên rút lui ra hơn 10 bộ. Mỗi lần lui một bước. Thân thể ấy ra thịt tựu giãn nước bảo chán khai một tầng. Hơn 10 bộ về sau. Cả người hắn máu thịt me bét. Tựa như huyết nhân tựa như. Dữ tợn đáng sợ. Một quyền. Trọng tỏa 4 vị tuyệt đỉnh thánh nhân Lâm Tầm giờ khắc này triển lộ ra hách hách hung uy. Đơn giản nếu như một trận phong bạo. Lệnh làm toàn trường rung động. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Một quyền này chỉ là lui địch mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu. Là đồng thời bị ngự dụng chém ra nguyên đồ kiếm phúc cũng liền tại quyền kình trừ khử thời khắc. Tại khắc một bên phương hướng bên trên. Tinh hồng như máu nguyên đồ kiếm. Hung hăng cắm vào kia hư không bên trong. Sau một khắc. Một đạo vô thanh vô tức giấu kín tại trong hư không thân ảnh. Bị một kiếm đâm xuyên. Chống lên. Cả người đều bị mở ngực mổ bụng. Huyết vũ hắt vấy mà xuống. Lại một vị tuyệt đỉnh thánh nhân. Vẫn lạc nơi xa người quan chiến. đều vừa kinh vừa sợ. Bị vây công phía dưới Lâm Tầm vừa mới bộc phát, càng như thế chi hung mãnh. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ. Cùng tiến lên, ngàn vạn không thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận giữa sân. Tiếng gào thét vang vọng, những cái kia tuyệt đỉnh thánh nhân cũng tựa như điên cuồng. Lâm Tầm sát phạt gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo tuyệt luôn, làm bọn hắn đều bị kích thích đến. Cùng này đồng thời, Huyết Thanh Y sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt chớp động. Liền hắn cũng không nghĩ tới, đằng đằng 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân xuất kích, lại đều không thể ngăn chặn Lâm Tầm khí diễm. Ngược lại bị hắn thừa này lúc triển khai giết chóc. Cho dù cùng hắn từng cái quyết đấu, ta đều không có chắc thắng nắm chắc. Thạch Phá Hải hai đầu lông mày đã là ngưng trọng vô cùng. Lúc mới đầu, hắn đối Lâm Tầm rất khinh thường cùng khinh miệt. Về sau, mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi, xem Lâm Tầm là có thể cùng chính mình sánh vai đối thủ. Nhưng lúc này, Thạch Phá Hải đã không dám nghĩ như vậy có thể tại 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân sát phạt dưới, đều có thể nghịch chuyển thế cục. Cái này đổi lại là hắn Thạch Phá Hải, đều chưa chắc có thể làm được. Đều đã thăm dò đến mức độ này, chúng ta phải chăng nên xuất thủ? Hóa Hồng Tiêu trong con ngươi sát cơ quanh quẩn, nhìn xem từng cái tuyệt đỉnh thánh nhân bị Lâm Tầm đánh giết. Cái này khiến hắn có chút kiềm chế không được. Chậm đáp, Huyết Thanh Y hít sâu một hơi. Thiên Kim Chi Tử dè dặt, lúc này thế cuộc còn tại trong khống chế, còn không cần chúng ta nhúc tay. Ngươi muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết? Thạch Phá Hải nhíu mày, hắn đều có chút nhìn không được. Hai vị, chúng ta phía sau vực giới có thể tổn thất một chút tuyệt đỉnh thánh nhân, nhưng lại tuyệt đối không thể không có chúng ta. Huyết Thanh Y trầm giọng nói, đương cuộc thế không thể khống lúc mới là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói, hắn hét lớn một tiếng, hướng một mực quan chiến một đám tuyệt đỉnh thánh nhân ra lệnh. Các ngươi đều cùng tiến lên, ta ngược lại muốn xem. Hắn Lâm Tầm có thể kiên trì tới khi nào? Những này tuyệt đỉnh thánh nhân, chừng hơn 60 cái, lúc này lính mệnh mà ra, xông lên chiến trường. Trong lúc nhất thời, thế cuộc bỗng nhiên biến đổi. Trước đó là 30 vị tuyệt đỉnh thánh nhân đồng loạt ra tay, liền đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Hiện tại, lại có hơn 60 vị tuyệt đỉnh thánh nhân gia nhập, loại kia đội hình đơn giản xa hoa đến cực hạn. Dạng này một cỗ bàng đại lực lượng hội tụ vào một chỗ, đều đủ để đi công phạt một cái vực giới trận doanh. Mà bây giờ, bọn hắn đầu mâu vẻn vẹn chỉ hướng Lâm Tầm một người, cho dù ai nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều sẽ tuyệt vọng. Cùng là tuyệt đỉnh thánh cảnh, Lâm Tầm chiến lực cho dù lại nghịch thiên, lại sao có thể giết ra khỏi trùng vây? Triệu Cảnh Huyên trong lòng cũng là bỗng nhiên siết chặt. Bực này thế cuộc dưới, Lâm Tầm chỉ sợ ngay cả chạy trốn đồn đều rất khó bắt được cơ hội. Mà ở phía xa, Huyết Thanh tinh hồng trong con ngươi đều là điên cuồng tàn nhẫn chi sắc. Trong lòng thì thào, giết đi. Một trận chiến này dù là thương vong nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần tru diệt người này, đã đáng giá bổ canh. Đại khái ở buổi tối 11 giờ dưới tả hữu,